Chương 1740, kiến càng lay cây. Răng rắc, đùng đùng, sao không dứt. Trong bầu trời đêm, cái kia hỏa hồng sắc cự đại trưởng ấn bốn phía, sấm sét vang dội. Thật giống như cái này không rõ đường đi tay cầm, chính là thiên thần chi nộ. Nó xé rách tối tăm cửu tiêu, đãng tán cuồn cuộn tầng mây, che đậy minh mông nhật nguyệt về sau, từ trên trời giáng xuống. Liền mọi người trên đỉnh đầu phương nào thiên, đều khuất phục tại cái này bá tuyệt thế gian nhất trưởng chi uy, run lẩy bẩy lấy, mới vang lên cái kia gào khóc đồng dạng từng trận sấm sét. Ngay tại cái kia dường như hãn không bờ bến đại hỏa có thể trưởng ấn phủ đầu nện xuống đồng thời, một đạo uyển như thần minh hát tụng giống như thanh âm đàm thoại, nổ vang chân trời. Chỉ là con kiến hôi, cũng dám ngỗ nghịch tôn ý, vọng tưởng sống tạm. Ách a, phốc, cô a, thật, thật mạnh nhiếp hồn chi lực, thanh vân chi đỉnh, không ít huyền hoàng bên trong, hạ phẩm đệ tử các trưởng lão nhao nhao ngã nhào trên đất, có, thậm chí nội tức khuấy động khó bình, nôn ra một ngụm lớn máu tươi. Chỉ là xa ở chân trời hát tụng thanh âm, đều đã khủng bố đến bực này tình trạng. Cái kia giữa không trung kháng nện xuống trưởng ấn, tuy nhiên nhìn như tiến độ chậm chạp, nhưng là một cỗ vô hình áp chế lực, lại làm cho tại chỗ mỗi một vị đệ tử, trưởng lão, đều không thể động đậy. Sao, tại sao có thể như vậy? Sư Vạn Tông đủ kiểu kinh ngạc, cái này chẳng lẽ lại là một vị nào đó huyền tôn đại năng sát chiêu? Đoạn Phi Hồng cự ngạc khó bình, thật là khủng khiếp áp chế lực, lấy ta tứ tinh huyền tông tu vi, lại cũng chỉ có thể duy trì ở ngoại phóng hộ thể huyền khí, còn lại ngay cả động một chút ngón út cũng khó khăn a. Thì liền từ trước đến nay lão cầm ổn trọng thanh lão thanh phong dương, đáy lòng cũng không chỉ có hiện lên một vệt kinh sợ chi tình. Hỏng bét, ngược lại là Linh Nhi miễn cưỡng gạt ra huyền năng, sau lưng huyền năng vũ rực đột nhiên một cái, vọt lên trên trời. Tiếp theo cắn chặt răng ngà, dưới đáy lòng thì thào, thiếu gia liền do Linh Nhi đến thủ hộ. Phải biết, Miêu Linh thế nhưng là hàng thật giá thật lục tinh huyền tông. Lại thêm nàng thượng phẩm huyền thực sư thân phận, thần hồn cường độ đủ để nghiền ép phổ thông huyền tông lão tổ. Nhưng bây giờ, cũng bất quá có thể nỗ lực hành động mà thôi. Đàm Nhã kinh hãi sau đó, dùng hết toàn bộ khí lực, cuối cùng lại cũng chỉ có thể là nhẹ nhàng đẩy thần thân một cái, lấy ngươi tu vi nhất định có biện pháp chạy thoát. Nhanh, mau trốn, trốn, nói đùa cái gì, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, 45 độ ngước mắt bầu trời đêm cặp mắt kia bên trong, ngạo khí lăng nhiên, cái gì cẩu thí ngỗ nghịch tôn ý. Đừng nói là tôn ý cũng là quân ý, thánh ý, cũng không có quyền cho ca phán chết. Càng không có quyền thương tổn bên cạnh ta người. Tiếng nói kết thúc thời khắc, hắn tay áo cuốn một cái, vốn là tế ra một đạo huyền năng bình chướng, đem đại điện trên đất trống tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong. Sau đó, sau lưng Lưu Ly Thiên Vũ đột nhiên chấn động, chạy như bay không trung. Cánh tay trái duỗi ra, liền nắm lấy Linh Nhi mềm mại ôn nhuận tay, mãnh liệt mà đưa nàng kéo đến sau lưng. A, thiếu gia ngài, Linh Nhi vừa mở miệng phun ra mấy chữ mắt, cái kia kháng áp mà đến to lớn hỏa trường, cùng bước mặt mà đến phần Phật hồn cương, liền đã đem nàng đằng sau lời nói toàn bộ phá tán. Giữa không trung, cái kia cao cao tại thượng, uyển như thần đạo quát giống như thanh âm đàm thoại, lại lần nữa đinh tai nhức óc. Hừ, lui lui con kiến hôi, kiến càng lay cây, cho bản tôn diệt, ta diệt ngươi cái CMM chứ. Thần thân khí rót huyền hải, một câu giận oán hận đồng thời, tâm quyết thầm động. Quỷ trảm khôi liêm, ảnh ngự, xoát, tiếp theo sát, thiếu niên sau lưng, thình lình xuất hiện cả người khoác áo choàng màu đen to lớn khôi ảnh. Đây là quỷ trảm khôi liêm lại một huyền khí kỹ. Nhớ ngày đó, thần thân tại cùng Giao Quang Tinh Tông tử chiến thời điểm, cái sau đã từng vận dụng chiêu này, quả thực là lấy khôi ảnh gánh vác một nửa thương tổn, cứng rắn chịu thần thân tuyệt cường nhất kích, lại không đau không ngứa. Bây giờ, thần thân trừ vận dụng Long Lân phụ thể, huyền bảo tam linh biến các loại phòng ngự tăng phúc kỹ năng bên ngoài, càng là liền cuối cùng này phòng ngự loại át chủ bài cũng vung ra tới. Không có cách, bởi vì cái này huyền năng đại thủ ấn cho hắn cảm giác quá mức nguy hiểm. Thậm chí, so vừa đi không bao lâu dạ yểm kinh khủng hơn. Hắn tại đối mặt dạ yểm thời điểm, tuy nói áp lực cũng rất lớn, nhưng còn dám có giữ lại, gửi hy vọng ở ngàn năm một thuở một cái nào đó máy bay chiến đấu, phản sát đối phương. Chỉ là dạ yểm cuối cùng rời đi, hắn tự nhiên cũng không cần thiết theo đuổi không bỏ, cùng đối phương triển khai một trận phần thắng cực xa vời tử chiến. Nhưng bây giờ, lạch cạch, bạch quang chợt chuồn liền qua về sau, thần thân đem quỷ trảm khôi liêm cán dài, ngậm ở miệng. Liền mang theo, còn đem một viên đậu phộng kích cỡ tương đương, toàn thân đỏ rực như lửa hạt tròn áp tại dưới lưỡi. Viên này hạt tiểu cầu mặt ngoài, có khắc muôn hình muôn vẻ phù điêu ấn văn, cổ lão mà tang thương, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cực kỳ huyền diệu mà hảo hãn vĩ lực. Thiên giai trung phẩm huyền binh, Xích Long Xá Lợi. Xích Long Xá Lợi vốn như bóng rổ giống như đại nặng so vạn quân. Nhưng hôm nay, lại rút lại đến một cái đậu phộng đậu giống như nhỏ nhắn, chính là cùng thần thân long tộc huyết mạch chi lực độ tinh thuần có quan hệ. Long tộc huyết mạch chi lực càng mạnh, xích long xá lợi thể tích lại càng lớn, thôi động sau uy năng hiệu quả tự nhiên cũng liền càng cao. Ngày đó, xích long xá lợi tại xích long tiên quân trong tay, to như bóng rổ. Mà bây giờ, bị thần thân tinh huyết chỗ nhuộm, thần hồn rãnh ngương liền sau cùng một kiện huyền binh, lại chỉ có đậu phộng giống như nhỏ nhắn. Đinh, ký chủ thuần dương long huyết độ tinh khiết vì 20%, xích long xá lợi có thể tăng phúc 200% tốc độ, thương tổn, cùng phòng ngự kháng tính. Đinh, ký chủ mỗi thôi động một hơi xích long xá lợi, đem tiêu hao 50.000 điểm huyền khí giá trị cùng 50 tiết hồn lực, cộng thêm 5.000 cân thượng phẩm linh thạch. Đinh, đặc biệt nói rõ, xích long xá lợi vì xích long nhất tộc sáng tạo, hết thảy tăng phúc hiệu quả, vẻn vẹn đối xích long huyết mạch kích phát kỹ năng, chiến pháp hữu hiệu. Hắn dùng vô công, làm liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang thần hồn thức hải thời khắc, thần thân sớm đã trong lòng hiểu rõ, tăng cường 200% phòng ngự hiệu quả, ca long lân càng thêm kiên cố. Bây giờ, phương diện phòng thủ ta đã làm đến cực hạn. Đến đón lấy, mắt thấy cái kia to lớn hỏa năng trưởng ấn càng ngày càng gần, thần thân hít sâu một hơi, bản nguyên huyền lực, đốt. Không hộp xoẹt, lạch cạch, hắn trong nháy mắt thiêu đốt năm thành bản nguyên huyền lực, nguyên bản lục tinh huyền tông sơ đoạn tu vi tầng thứ, thình lình cất cao đến lục tinh trong phạm vi. Thiêu đốt năm thành bản nguyên huyền lực thu hoạch tăng phúc tuy nhiên có hạn, nhưng trăm hơi thở sau đó, tác dụng phụ cũng trái ngược nhau thấp một chút. Chợt, thần thân hai tay cách không vòng tròn, nghênh hỏa âm dương, tiếp theo tụ song trưởng tại trước ngực. Chỉnh bộ động tác tại trong chớp mắt hoàn thành, hai cánh tay hắn bên trong, sớm đã ngưng tụ minh mang lôi năng, minh mông đỉnh kình. Đinh, 10 triệu điểm huyền khí khấu trừ thành công, 100 điểm vô địch ảo nghĩa khấu trừ thành công. Hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai đồng thời, thần thân trên dưới quanh người hùng hồn huyền lực, sớm đã là phấn khởi khó đè nén. Gào, đột ngột, liền nghe âm thanh tiếng long ngâm quát tháo khắp nơi cuồn cuộn thiên uy nhiếp nhân tâm phách. Một đám thanh vân tông người, đều bị cái này bất chợt tới long ngâm gào thét giật mình. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, thần thân hai tay đã ngang nhiên giơ cao nâng. Hàng Long thập bát trưởng, chương 1741, hủy diệt, gào. Nương theo lấy từng đạo kích hồn đãng phách long ngâm, 18 điều kim long quay quanh cự hình trưởng ấn, phóng lên tận trời. Oanh, tiếp theo sát, lôi năng kim long trưởng, liền cùng cái kia to lớn hỏa năng trưởng ấn hung hăng đụng vào nhau. Hồng hộc xoẹt xoẹt, hai cỗ trưởng có thể đối cứng, chỉ một thoáng bộc phát ra một vòng lại một vòng gợn sóng năng lượng, bốn đẩy ra tới. Cái kia khuếch tán đi lôi hỏa quang hoa, tựa như là đem thiên địa cắt ra đường ranh giới, cực lóa mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? Một vòng, hai vòng, ba vòng, cái kia từng vòng gợn sóng năng lượng khuếch tán cực xa, không ít thanh vân tông vùi đầu cầy cấy tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, phải sợ hãi vì thần thích. Ân, lúc trước thần thân kế vị trưởng giáo chí tôn về sau, mặc dù từng để các đệ tử, các trưởng lão tự định đi ở, rất nhiều người cũng đều đi. Nhưng là, tông môn hạ tầng tạp dịch đệ tử, cùng tương đương một bộ phận ngoại môn đệ tử, đều lựa chọn tiếp tục lưu lại. Bởi vì lấy bọn họ tu vi, bất luận đi đến đâu, vẫn như cũng là hạng chót mệnh. Có lẽ chân trước vừa mới thoát ly Thanh Vân Tông, lại bởi vì thiếu cái này bảo mệnh bảng hiệu, chân sau thì bi thảm giết người đoạt của, phơi thây hoang dã. Trên thực tế, thì coi như bọn họ không thay đổi địa vị, vạn nhất Thanh Vân Tông nhất triều lật úp, làm tầng dưới chót nhất sức lao động, những thứ này tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, cũng sẽ không bị tai họa tánh mạng, chỉ tiếp tục làm khuân vác nhân vật A. Loại hiện tượng này, theo trình độ nào đó mà nói, cũng biểu dương thiên đạo một cái công chữ. Có khi, càng cường đại người, thì càng dễ dàng bị nhầm vào, bị thảo phạt, ngày ngày nước sôi lửa bỏng, ngược lại là những cái kia con kiến hôi đồng dạng tồn tại, lại có thể được hưởng kham khổ an bình. Chỉ là, có thể an tại kham khổ, cả đời tầm thường, lại có mấy người. Liền giống với hiện tại, Thanh Vân Tông hạ tầng các tu giả, đều kinh hãi tại cái này chợt hiện bầu trời dị cảnh, cả đám đều giống như là bị đánh như máu gà kích động. Cái này là bực nào thiên địa dị tượng a? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết lôi kiếp? Lôi kiếp, không giống a, trong truyền thuyết, lôi kiếp chỉ bổ độ kiếp phá quan người, chưa từng nghe nói có ai tại lúc độ kiếp, lôi năng kẹp lửa, còn mẹ nó mức độ lấy hướng ra phía ngoài khuếch tán. Điều này cũng đúng, có thể ngươi nói đây là cái gì? Tổng không đến mức là lưu tinh vũ a. Thôi đi, lão tử nếu như biết rõ, còn có thể làm cái khổ bức tạp dịch đệ tử. Mặc kệ nó, lúc gặp thiên địa dị tượng, tất phi tôn linh. Chúng ta tu bối phận, tự nhiên dập đầu lấy bái, khẩn cầu hồng thiên hạo vận trước mắt mới là a. Lời này có lý, kết quả là, Thanh Vân Tông hạch tâm bên ngoài, mỗi cái tu dưới núi, đến trăm vạn mà tính tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử là quỳ xuống một mảnh lại một mảnh. Bọn họ vô luận như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng, tạo thành trước mắt thiên địa dị tượng này chính chủ nhân một trong, lại cũng là bọn họ trưởng giáo chí tôn. Lúc này, Thanh Vân Chi Đỉnh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, 18 điều kim quang lôi vảy long che già măng mọc vò tới cái kia cự đại hỏa diễm trưởng ấn, tiền tiền hậu hậu, tổng bộc phát ra 18 sóng bại đáng dư uy. Giữa không trung, che ngôi sao bế nguyệt to lớn hỏa trưởng chi lực, bị cắt giảm rất nhiều, có thể vẫn chưa tiêu tán. Hỏng bét, thần thân hai mắt ngưng tụ, lúc này, hắn hàng long thập bát trưởng đã lực tận. Nhưng đối phương hỏa năng trưởng uy, mặc dù tại đối trùng sau tước yếu rất nhiều, vẫn như cũ có cực mạnh áp bách lực, đối diện đập tới. Thoáng hiện, không, không được, ta muốn né tránh cũng không khó, có thể Thanh Vân Chi Đỉnh phía trên rất nhiều tu giả, sợ đều muốn bị một trưởng này đập thành bột mịn a. Trong đầu cấp tốc lóe qua ý nghĩ này về sau, thần thân chợt cắn răng một cái quyết, cước bộ xoay tròn thân thể chuyển một cái, đúng là lấy nở nang phần lưng cứ thế mà thụ một kích này. Bành, cái kia cuồn cuộn hỏa hoa, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết sạch sẽ. Suy suy suy, thần thân trên dưới quanh người vệ huyết thiên hồng lôi, chớp mắt liền tan nát. Két, răng rắc, bị xích long xá lợi tăng cường qua 200% màu đỏ long lân, cũng ở sau đó trong tích tắc từng mảnh vỡ nát. Hắn toàn bộ đưa thân vào đầy trời trong biển lửa, cái kia to lớn hỏa năng trưởng ấn, theo bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến. Rất nhanh, che ngôi sao bế nguyệt to lớn hỏa trưởng, đã áp xúc đến một cái tầm thường tay cầm kích cỡ tương đương. Lại nhìn thần thân ngực bụng, đã bị mở ra cái sáng loáng lỗ máu, ngũ tạng lục phủ đều bị trích diễm hỏa năng đốt đốt không còn. Cái gì, trưởng giáo chí tôn, thiếu gia, không, lúc này, ngôi sao vẫn như cũ, sáng trăng treo cao. Không chung, lại không nửa phần sóng lửa lôi ảnh, có, chỉ là thần thân cái kia nặng nề rơi xuống, không có không hơi thở thân thể. Cùng lúc đó, Tử Vi quốc giáo, thánh chỉ bí địa. Nguyên bản ngồi xếp bằng, bất động như chuông nữ tử, đột nhiên run rẩy hai lần bả vai, tiếp theo cái cổ duỗi ra, môi son đại trương, phốc. Một ngụm lớn máu tươi phun ra mà ra về sau, nàng vội vàng hướng trong miệng nhét hai cái huyền đan, nhịn thương tổn điều tức. Vù vù, vù vù, liên tiếp phun ra hơn 10 miệng trộn lẫn bọt máu trọc khí về sau, Tử Vi Vi dần dần giãn ra mi đầu, thật sự là không nghĩ tới, một cái chỉ là lục tinh huyền tông cảnh con kiến hôi, lại có năng lực đánh ra loại kia uy năng trưởng pháp. Bổn tọa sử dụng rời linh thân thể, vượt qua không đồng thời hư không kích phát hỏa trưởng, thế mà bị hắn phá hủy hơn phân nửa, đến mức thương thế phản mệt mỏi bản thân. Khục khụ, khụ khụ khụ, đáng giận a. Cái kia rời linh thân thể là từ bổn tọa huyền năng, hồn lực cộng thêm bản nguyên huyền linh cấu trúc mà thành. Bây giờ đột nhiên bị thương nặng, suýt nữa hủy bản tôn căn cơ. Tử Vi Vi trợn mắt trừng trừng, đều do cái kia Đàm Nhã, phế vật, phế vật. Chỉ có thể hận bổn tọa giết thần thân, lại không dư lực bóp chết người cái này thành sự không có bại sự có dư đồ vật, khụ khụ khụ. Lại một lần nữa kịch liệt ho khan một hồi lâu về sau, Tử Vi Vi sắc mặt càng lộ ra trắng xám, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô, cũng không quan trọng. Ta có thể cảm giác được, Đàm Nhã tại vung kéo bổn tọa thực hồn chi lực trước kia, đã tiêu hao chín thành bản nguyên huyền lực. Coi như nàng không chết, tại cái kia mạnh hổ vây quanh tu giới, cũng đã định trước làm người chỗ lấn. Đầu tiên, thần thân vừa chết, những cái kia Thanh Vân tông người liền sẽ không dễ tha nàng a. A a a a, nàng cầu thả sống sót, chưa hẳn có thể so sánh chết thoải mái. Tử Vi Vi dùng tay áo bầy chậm rãi dính đi khóe miệng vết máu, trong mắt lóe lên một đạo như chút được gánh nặng tinh quang, thần thân ngũ tạng lục phủ đều bị đốt cháy không còn, đã là không chết có thể chết lại. Bởi vậy vừa đến, có thể quấy giày tiên chọn chi nữ cùng thần tuyển chi tử cái này một kế hoạch chướng ngại vật, cũng coi là triệt triệt để bị hủy diệt. Đến mức Tử Linh Lung, Tử Vi Vi lại lần nữa đưa ánh mắt về phía cách đó không xa thánh chỉ thời điểm, trong mắt lệ mang lóe lên, bản tôn tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nàng trí nhớ, nhất định phải tiến hành cấp độ càng sâu gột rửa. Dù là làm như thế, có khả năng đem nàng biến thành một cái từ đầu đến đuôi ngu ngốc, cũng sẽ không tiếc. Chương 1742, ai nói ca chết? Cảnh ban đêm như nước, cuồn cuộn tĩnh chảy. Tại huyền linh đại lục tuyệt đại đa số địa phương, tuyệt đại đa số nhân loại, hoặc là huyền thú, đều đang hưởng thụ lấy đêm yên tĩnh nhàn hạ. Nhưng, có một chỗ lại là ngoại lệ, Thanh Vân Chi Đỉnh, ngay tại vừa mới, tất cả Thanh Vân Tông đệ tử, các trưởng lão, đều tận mắt nhìn đến bọn họ trưởng giáo chí tôn, bị không chung cái kiêu uy bá thiên địa nhất trưởng giết chết. Mà bây giờ, Miêu Linh bay bay đến chân trời, đem thần thân còn có oi bức lưu lại thi thể ôm vào trong ngực. Nàng hai mắt, đã sớm bị nước mắt bao phủ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi mở to, dường như muốn khóc, có thể vô luận như thế nào không phát ra được tiếng vang. Thiếu gia, cuối cùng, thiếu nữ này thấp giọng thì thầm, giống là nói cho thần thân nghe, lại như là, đang cùng chính mình lập xuống lời thề, Linh Nhi coi như dốc cả một đời, dù là trèo đao sơn, du biển lửa, cũng nhất định muốn báo thù cho ngài. Ông, đang lúc này, nàng trong lồng ngực thân thể đột nhiên run lên. Thiếu gia, biến cố này đem Linh Nhi giật mình, nàng cho là chính mình cảm giác sai, ai ngờ sau một khắc, thần thân thi thể, lần nữa run run một phen. Cùng lúc đó, một cỗ không hiểu lực đạo, đúng là muốn tránh thoát Miêu Linh ôm ấp. Giờ phút này, đã đem thần thân thi thể ôm trở về mặt đất, Miêu Linh thất thần tại chỗ, người khác cũng đều đủ kiểu kinh ngạc. Cái này, đây là có chuyện gì? Không biết a, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu sao? Ha, có lẽ chúng ta trưởng giáo chí tôn cũng chưa chết đâu. Không ít đệ tử, các trưởng lão cũng nhịn không được cao giọng kêu lên. Bọn họ hy vọng dường nào, thần thân thật không chết. Nhưng cùng lúc đó bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, một người, ngũ tạng lục phủ đều bị đốt cháy không còn, đâu còn có thể có còn sống đạo lý. Ông, ôm trong ngực thần thân Miêu Linh càng kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện, trong ngực cỗ này bài xích chi lực, tựa hồ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thiếu gia, nàng run rẩy thanh âm nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, không có trả lời. Ngu ngơ một lát sau, Miêu Linh nghiến chặt hàm răng, nhẹ chân nhẹ tay đem thần thân đặt ngang tại địa. Nàng muốn nhìn, cỗ này không biết từ đâu mà đến bài xích chi lực, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể hay không, là thiếu gia ngay tại Niết Bàn phục sinh, nếu thật như thế, cái kia nàng tuyệt không dám có nửa phần quấy rầy. Hồng hộc xoẹt xoẹt, đột ngột, cái kia máu nhuộm thiếu niên áo trắng bên ngoài thân, một cỗ ngập trời sóng máu, lui hư không mà ra. Nó thuận tiện giống như liếc một chút cự hình suối máu, phun ra cột máu hư ảnh, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Huyết tộc thần thông, một sát tang thương, toa, ngay sau đó, huyết năng phun trào mang theo từng đợt huyền năng sóng lửa, giống như một trận bão nhiệt đới, thẳng đem phương viên mấy ngàn trượng bụi mù đất đá thổi quyển trống không. Tích phòng trong, cạch cạch cạch, bị sóng lửa chấn đến tứ tán bay vụt nhỏ bé thạch đá sỏi lại cũng uy năng bất phàm, đem rất nhiều vây quanh ở bốn phía Thanh Vân Tông đệ tử, các trưởng lão đánh trở tay không kịp. Ai u ta cái bụng, ta sống mũi bị nện dẹp, cái này, đây là cái gì tình huống? Đột nhiên chợt hiện mưa bom bão đạn, làm cho tất cả mọi người tại chỗ mộng bức. Bất quá những cái kia bị nện thương tổn, phần lớn là hạ phẩm huyền hoàng. Tu vi đạt tới trung phẩm huyền hoàng đệ tử, các trưởng lão, bằng vào bên ngoài thân hộ thể huyền khí, cũng đủ để chống cự loạn thạch đột tiến chi uy. Đợi đầy trời cát bụi chậm chậm tán nhạt về sau, một mực thủ ở bên cạnh Linh Nhi nhịn không được một tiếng kinh hô, thiếu gia. Ngươi không chết. Chợt, nhiều người hơn trơ mắt nhìn lấy thần thân chậm rãi ngồi dậy, chật chật cổ, tiếp theo một cái cá chép nhảy đứng lên. Sau đó, hắn đưa ngón trỏ ra, tại ngây ra như phỗng Linh Nhi trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, nhà đầu ngốc, ai nói ca chết. Giờ phút này thần thân, đỉnh đầu thiên, chân đạp đất. Khóe miệng như có như không đê tiện ý cười, rơi trong mắt mọi người, giống như cách một thế hệ, nhưng lại chân chân thực thực gần ngay trước mắt. Ta thiên A, trưởng giáo chí tôn, thật sống tới, cũng không biết là ai trước hết nhất nghẹn ngào hô to. Chợt, nguyên bản lắp bắp, khóc ròng ròng không ít các đệ tử, lại lần nữa mang một tia chờ mong, chơi liều xoa xoa hai mắt đẫm lệ, đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Linh Nhi rơi xuống đất chỗ. Đứng nơi đó, một mặt cười nhẹ thiếu niên, trừ thần thân còn có thể là ai? Giờ phút này, hắn không chỉ có khởi tử hoàn sinh, mà lại tại bốn phía ẩn ẩn mà phát lôi năng huyền khí, vẫn như cú phồn vinh mạnh mẽ tứ tràn. Thần thân không chỉ có không chết, liền lục tinh huyền tông tu vi, đều không chịu đến ảnh hưởng chút nào. Ta thiên A, lão phu sẽ không phải là hoa mắt A. Thanh lão ra sức xoa xoa con mắt, lại lần nữa mở ra thời điểm, lại động tác cực chậm. Có lẽ, hắn là sợ mới hết thảy cũng chỉ là ảo giác A. Liễu Như Yên cũng môi son hé mở, khẽ nói lầm bầm, ta rõ ràng trông thấy thần thân ngũ tạng lục phủ máu thịt be bét, còn có hắn da thịt, cũng bị nóng rực hỏa diễm thiêu không đành lòng nhìn thẳng. Làm sao hiện tại, đều khôi phục như thường. Chu Kính Ân đồng dạng là đầy giấy kinh ngạc, vỗ vỗ khắc tại bên hông hồ lô rượu, nói, lão phu hôm nay không uống nhiều A. A không đúng, nói cho đúng, lão phu đã thời gian thật dài tửu không dính, không thể nào là mắt say lờ đờ nhìn ảo tưởng phảng phất thật A. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, mỗi người khóe miệng đều là càng liệt càng lớn. Oa ha ha ha ha ha, quá tốt, ta nói cái gì tới, chúng ta trưởng giáo chí tôn cũng chưa chết A. Một đám người đều kích động đến không còn hình dáng, Linh Nhi càng là vui cực mà nước mắt, một đầu đâm vào thần thân ở ngực. Thần thân còn chưa kịp nhiều hưởng thụ một chút mỹ nhân trong ngực vuốt ve an ủi đâu, đột nhiên một bóng người bay nhảy mà đến, đùng một bàn tay thì đập vào hắn áo lót, hắn nãi nãi, ngươi vừa mới thật hoảng sợ lão tử nhảy một cái A. Ngân Tuyết Thiên Lang đại đại liệt liệt nói, thành thật khai báo, mới ngươi đến tột cùng làm dùng thủ đoạn gì, lại có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Cái này coi như nói rất dài dòng, ngươi cũng không cần nghe ngóng, bởi vì đây không phải huyền kỹ, không phải công pháp, chỉ cùng huyết mạch có quan hệ, học là học không được. Thần thân có chút ra vẻ hả ra một phát đầu, các ngươi còn kéo tới huyết mạch chi lực, ngươi rõ ràng là cái nhân loại. Lão Lang bĩu môi, một lần tình cờ ánh mắt thoáng nhìn về sau, đột nhiên sắc mặt cứng lại, a, ngươi tóc, làm sao bạch một hàng, bởi vì huyết mạch chi lực hao hết sạch chứ sao. Thần thân một mặt không quan trọng nhún nhún vai, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng, đây là cùng huyết mạch chi lực có quan hệ a. Trên thực tế, cái này thật đúng là thần thân dung nạp huyết tộc huyết mạch sau đặc hiệu. Hắn trước đây ngũ tạng lục phủ đều phế, thân thể sinh mệnh lực đã gần đến khô cạn, thế nhưng là thần niệm vẫn còn. Sau đó, các loại cái kia giữa không trung hỏa trưởng triệt để tiêu tán, khí tức không tồn tại về sau, hắn liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phóng thích huyết tộc thần thông. Nguyên bản một dãy đỏ mái tóc màu đỏ, cũng theo đó trở nên rất trắng như tờ giấy. Cũng may, thần thân chỉ đánh mất ngũ tạng lục phủ, nguyên bản còn lại hơn 9 phần 10 huyết mạch góp nhặt năng lượng, tại tái tạo ngũ tạng lục phủ về sau, còn có thể để hắn tu vi bảo trì nguyên dạng. Chương 1743, hỏa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc. Ngân Tuyết Thiên Lang gãi gãi đầu, a, xem ra thật đúng là như thế, đổi mới nhanh không quảng cáo, thật tốt, thiếu gia trọng thương mới khỏi, cần phải tĩnh dưỡng. Lúc này Linh Nhi không thuận theo, miết cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu đuổi người. Trưởng giáo Chí Tôn, ngài không có việc gì liền tốt. Ngài cực kỳ tu dưỡng, có nhiệm vụ gì thì giao cho chúng ta đi làm. Đúng, cứ việc hạ đạt chỉ lệnh đi. Thần thân mỉm cười khoát khoát tay, nói ra một câu ta không sao về sau, đã vọt đến Đàm Nhã trước mặt. Ngươi, ta, có lẽ là trước đó sở tác sở vi, để Đàm Nhã rất cảm thấy áy náy, lại thêm tiêu hao chín thành bản nguyên huyền lực sau cực độ suy yếu, cho nên ngay cả một câu nguyên lành lời nói đều nói không rõ ràng. Xuyệt xuyệt xuyệt, thần thân ngồi xổm người xuống, cho đối phương so cái im lặng thủ thế, khác tốn sức nói chuyện, còn không bằng lưu thêm điểm sức lực ăn cơm. Ăn, ăn cơm, Đàm Nhã nháy mắt mấy cái, thanh tịnh như thủy con ngươi nhi bên trong tràn đầy vẻ không hiểu. Thần thân cũng không nói nhảm, bút lớn vung lên một cái. Ông, huyền năng bình chướng đem hắn cùng Đàm Nhã hai người bao khỏa tại một cái móc ngược vỏ rùa bên trong. Sau đó, thiếu niên tin tay khẽ vẫy, đem sau cùng non nửa vỏ thiên giai thượng phẩm huyền thực thần tứ thiên công yến nâng tại trong lòng bàn tay, ngươi tiêu hao bản nguyên huyền lực, nguyên bản không có cái gì tốt biện pháp bổ cứu. Cũng may người vận khí không tệ, ta chỗ này vừa lúc có thiên giai thượng phẩm huyền thực. Lấy ăn bổ liệu, là tiêu hao bản nguyên huyền lực tốt nhất khôi phục phẩm. Đừng ngốc thất thần, nơi này có phối tốt một đĩa, người trước nếm thử. A, cái gì a, đúng, ngươi không còn khí lực ăn, việc này không nên chậm trễ, ca cho ngươi ăn đi, sớm ăn một khắc, khôi phục hiệu quả cũng sẽ tốt một phần. Kết quả là, thần thân đem đối phương ôm lên thân thể, hơi có chút tay chân vụng về cho ăn lên. Khụ, sặc đến, không có ý tứ, đút người ăn cơm ta là đầu một lần, không có kinh nghiệm a. Phốc, Đàm Nhã bật cười, còn có thể ăn sao? Đàm Nhã đỏ mặt, gật gật đầu, thành, cái kia liền tiếp tục. Thần thân khóe miệng một phát, lại lần nữa mở uy. Cái này thần tứ thiên công yến chính là thiên giai huyền thực, thực linh nồng đậm, nhưng cũng dễ dàng tán. Nếu là không có đặc biệt cất giữ phương thức, thời gian qua đi trăm ngày sau, thiên giai huyền thực đem về chậm chậm tán thức ăn nhạt linh, hiệu dụng đại giảm. Theo thần thân đạt được thần tứ thiên công yến đến bây giờ, đã nhanh đầy bách nhật chi kỳ. Thứ này, nên ăn người cũng đã ăn rồi, còn lại một điểm thần thân vốn cho rằng hội không công lãng phí hết, chưa từng nghĩ. Vừa vặn bắt kịp Đàm Nhã cái này cái cọc sự tình, cũng là có thể vật tận dùng. Huyền năng bình chướng bên ngoài, đông đảo đệ tử, các trưởng lão thấy không rõ chỗ đó đầu đến tột cùng phát sinh cái gì, sau đó nhao nhao mặt mày hớn hở. Hắc hắc hắc, nếu không tại sao nói mình trưởng giáo Chí Tôn vênh váo đâu. Hắn vừa mới chết chiến một trận, thay chúng ta ngăn lại tai họa ngập đầu, hiện tại người thì xách thương lên ngựa tiếp tục phấn chiến. Uy, các người tư tưởng có thể hay không khác như thế hư? Có lẽ trưởng giáo Chí Tôn chỉ là cùng người tâm sự. Một tên nữ đệ tử phấn nghiêm mặt nói, a cái kia nói chuyện trời đất ở giữa còn thật lớn lên lặc. Cũng là chính là, trò chuyện cái thiên, còn tận lực tế ra huyền năng bình chướng. Dù sao ta là không tin, a cũng có thể là tại khảo tra, dù sao nữ tử kia đường đi không rõ, thậm chí còn dẫn xuất cái nhất trưởng giả thiên siêu cấp cường giả. Đúng, cường giả kia, sợ là trong truyền thuyết huyền tôn a. Nếu không vì sao lại có như thế sức mạnh to lớn. Huyền tôn a, chậc, nghe đồn 3 vạn năm trước chàng hạo kiếp kia sau đó, không phải vô số cường giả nhao nhao vẫn lạc sao. Huyền Linh Đại Lục phía trên, thật còn có huyền tôn tồn tại sao? Vậy cũng không nhất định, đúng đấy, dù là địa giai, thiên giai tông môn không, tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất, nói không chừng thì có bực này tuyệt thế cường giả tồn tại đây. Những đệ tử này các trưởng lão nào biết được, thần thân tế ra huyền năng bình chướng, chỉ là vì phòng ngừa nồng đậm thực linh tiết ra ngoài. Bởi vậy, thần thân quỷ dị cử chỉ, quả thực là bị bọn họ náo bổ thành một trận hương diễm khảo tra. Bình chướng bên trong, bản nguyên huyền lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ đảm nhã, liền tựa như một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu đại lượng thực linh. Cái kia, người ăn quá no cũng đừng lại ăn a, cái này mặc dù là đồ tốt, nhưng qua ăn cũng sẽ đưa tới họa sát thân, bạo thể mà chết. Mắt nhìn đối phương liên tiếp xử lý 20 mấy đĩa, thần thân đều có chút hoảng. A, ta còn có thể ăn. Đàm Nhã tiếng như ruồi muỗi giống như nói nhỏ một câu, khuôn mặt càng phát ra đỏ, ngươi yên tâm, ta không biết ăn không ngươi. Chờ ta khôi phục tu vi, nhất định giúp ngươi giết trở lại Tử Vi quốc giáo, cứu ra Linh Lung tỷ. Ha ha, này cũng không nhất thời vội vã, ăn đi đừng khách khí. Đừng nhìn thần thân nụ cười chân thành, trên thực tế, nội tâm của hắn so Đàm Nhã càng thêm lo lắng. Thế nhưng là, Tử Linh Lung bị khốn ở Tử Vi quốc giáo, mới cái này hủy thiên diệt địa nhất trưởng chi uy, nghĩ đến cũng là cái kia Tử Vi giáo bên trong người gây nên. Thần thân tuyệt không hoài nghi, đối phương hẳn là một tên huyền tôn. Bởi vì thì liền hắn nhất tinh huyền tôn đỉnh phong thần hồn cường độ, đều khó mà bắt kích phát lửa này có thể đại trưởng ấn người chân thân, đến cùng ở phương nào. Lấy hắn bây giờ tu vi, đi cùng một cái huyền tôn đụng độ, cái này cùng muốn chết có gì khác. Huống chi, đối phương tu vi, rất có thể không chỉ là nhất tinh huyền tôn. Hồ chính là bởi vì ta từ đầu đến cuối đều không thể bắt được đối phương chân thân chỗ, mới có thể dùng hàng long thập bát trưởng đến đối địch. Bởi vì, trong mắt của ta rất hung hãn trưởng lực, đối với vị kia huyền tôn mà nói, khả năng chỉ thường thôi, coi như dùng chư thiên càn khôn đại na di bắn ngược trở về cũng giết không đối phương. Dựa theo nguyên bản định, ta trước lấy hàng long thập bát trưởng đánh vỡ cái kia hỏa năng trưởng ấn, làm cho đối phương cao liếc lấy ta một cái, sau đó lấy kinh khủng hơn sát chiêu tới giết ta. Đến lúc đó, ta lại mở ra chư thiên càn khôn đại na di, đem thương tổn gấp bội bắn ngược, giết chết hắn nha. Chỉ tiếc, ta vẫn là đánh giá thấp thực lực đối phương, nhất trưởng xuống tới. Ta nếu không có huyết tộc thần thông, chỉ sợ thật sự một mệnh ô hô a. Thần thân bĩu môi, bất quá bây giờ ngẫm lại, họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc. Cái kia huyền tôn đại năng đã không có lại lần nữa ra tay, chắc là nhận định ta đã chết. Ta vừa vặn có thể sử dụng này cơ hội, thật tốt tăng thực lực lên, một ngày kia đánh tới Tử Vi quốc giáo, thật tốt tìm cái kia hạ độc thủ tên khốn kiếp tính sổ sách. Ngay tại thần thân thất thần thời điểm, Đàm Nhã thẹn thùng thanh âm truyền vào bên tai ta ăn không vô. A, tốt, thần thân ôm trở về cái bình xem xét, nha a, đều ăn sạch à nha. Hắn không khỏi mở miệng trêu chọc, người xác định là chính mình ăn không vô, mà không phải không có ăn. Thật sự là ăn không vô á. Hắc, cái này trước đây không lâu còn đối thần thân kêu đánh kêu giết, hung thần ác sát nữ tử, giờ phút này lại không tự giác làm nũng. Đúng vào lúc này, ông, Đàm Nhã trên dưới quanh người đột nhiên bộc phát ra hùng hồn huyền linh khí tức. Cái kia mình mông uy áp, để vội vàng không kịp chuẩn bị thần thân đều kinh hãi nhảy một cái tám, bát tinh huyền tông. Chương 1744, tăng cường quân bị. Trước đây, toàn thịnh thời kỳ Đàm Nhã, tu vi cũng bất quá là thất tinh huyền tông. Theo lý thuyết, đang tiêu hao trọn vẹn chín thành bản nguyên huyền lực về sau, nàng coi như có thể bảo trụ một cái mạng, tu vi cũng sẽ giảm mạnh mười mấy ngôi sao, thậm chí hai ba cái cấp bậc. Nhưng bây giờ, Đàm Nhã tu vi không giảm ngược lại tăng, quả thực không thể tưởng tượng. Thần tứ thiên công yến mặc dù châu, nhưng cũng châu không đến bực này tình trạng a. Đón thần thân tràn đầy ánh mắt nghi ngờ, Đàm Nhã khẽ cười nói, hì hì, xem ra ta cũng coi là nhân họa đắc phúc đây. Chỉ giáo cho, thần thân hiếu kỳ nói, ngươi chẳng lẽ thì không hiếu kỳ, ta tu vi tại sao lại tại phân biệt ngắn ngủi một trong thời gian 2 năm, đột nhiên tăng mạnh đến thất tinh huyền tông tầng thứ. Đàm Nhã sâu xa nói, là bởi vì Tử Vi Vi, a, cũng chính là Tử Vi quốc giáo giáo tông, giúp ta hấp thu thánh chỉ một thành bản nguyên tinh hoa. Mới ta vừa ăn vào cái thứ nhất thần tứ thiên công yến thời điểm, kinh mạch trong đan điền thánh chỉ tàn lực, đã dục dịch. Ta muốn, có lẽ là thánh chỉ kia bản nguyên tinh hoa, cùng thiên giai thượng phẩm huyền thực sinh ra cộng minh nào đó, lúc này mới khiến khôi phục hiệu quả tăng vọt. Thì ra là thế, thần thân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong miệng ngươi thánh chỉ, vẻn vẹn một thành bản nguyên tinh hoa, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo ra một cái thượng phẩm huyền tông đến. Quả thực quá bất khả tư nghị. Ân, ta nghe nói, Tử Vi quốc giáo 7 đại tinh sứ, thập đại tinh đồ, mỗi người trưởng thành đều không thể rời bỏ thánh chỉ chi thủy. Đàm Nhã đắng chát cười một tiếng, mà ta, nên tính là trong những người này nội tình kém cỏi nhất, cho nên vận dụng nhiều nhất thánh chỉ năng lượng người. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu không phải là bởi vì ta cùng Linh Lung tỷ, cùng tiên sư Giao Quang Tinh Tông đều có không cạn quan hệ, lớn nhất lợi cho Tử Vi Vi xuyên tạc trí nhớ lời nói, chỉ sợ nàng căn bản liền sẽ không vận dụng như thế rồi dào tư nguyên, đến bồi dưỡng ta. Trên thực tế, Đàm Nhã phân tích một chút cũng không sai. Tử Vi quốc giáo mặc dù cắm rễ thế tục giới, nhưng vẫn thời thời khắc khắc bị trong tu giới một ít cự bá mật thiết chú ý, dù sao nó tồn tại bản thân thì cực kỳ đặc thù. Nguyên bản cực kỳ điệu thấp, từ trước tới giờ không liên quan đến tu giới mọi việc Tử Vi Vi, hiện tại đột nhiên thái độ khác thường muốn tại tu giới khai sát giới, tự nhiên cần một cái nói còn nghe được cớ, đến che lấp nàng lần hành động này sau lưng chân thực mục đích. Nguyên nhân chính là như thế, từng là Giao Quang Tinh Tông đồ đệ, lại cùng Tử Linh Lung quan hệ không ít Đàm Nhã, không thể nghi ngờ thành thích hợp nhất nhân tuyển. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, thánh chỉ sao, chờ ta đánh lên Tử Vi quốc giáo, nhất định phải đem cái kia một ao chi thủy lướt sạch sành xanh. Lúc này đã giá trị sau nửa đêm, sương sương mù dày đặc, che lấp nhật nguyệt quang hoa. Tại ba suối trong đại hạp cốc, lạnh lùng liên tiếp thi pháp, đem trước đây rất nhiều kẻ xâm lấn thi thể huyết nhục tách rời, để luyện ra hoàn chỉnh khung xương. Sau đó, lạnh lùng lại lấy thiên chủng thần khô thiên phú kỹ, hết thảy đưa chúng nó thức tỉnh, giao cho Tử Linh ám hồn, để rất nhiều huyền hoàng, huyền vương cảnh hài cốt phục sinh, trở thành khô lâu quân đoàn bên trong một viên. Khô ta khô lâu đại quân, rốt cục đạt tới 100.000. Bên trong, 3.000 tên huyền hoàng cảnh, 50.000 tên trung, thượng phẩm huyền vương, còn lại cũng đều là hạ phẩm huyền vương. Lạnh lùng đi dạo xong sau cùng một đường ba suối hẻm núi lớn về sau, lại ra dáng ngửa mặt lên trời thở dài, ai? Chỉ tiếc lão đại không bỏ ra nổi càng nhiều linh thạch tư nguyên. Nếu không, lạnh lùng trực tiếp làm ra 300.000 khô lâu đại quân, đó mới hơi giống điểm bộ dáng đâu. Trên thực tế, thần thân vì mở rộng khô lâu đại quân, đã đại xuất huyết. Trừ lạnh lùng vốn có 20.000 vương giai khô lâu quân bên ngoài, còn lại 80.000 chúng, đều là tại lần này chiến dịch về sau, từ hắn cái chủ nhân này cấp phát, chủ hoạch kiến lập mà thành. 100.000 cái tông môn xâm phạm tinh anh, tông giai không cân nhắc, hoàng giai cũng có chút không đạt tiêu chuẩn. Lại khấu trừ những cái kia hài cốt không hoàn chỉnh, có thiếu hụt, cuối cùng có thể tiếp cận đầy đủ 3.000 huyền hoàng, 77.000 tên huyền vương cảnh khô lâu tiểu binh, đã để thần thân cười không ngậm miệng được. Đến mức những cái kia huyền sư cảnh hài cốt, nói thật, hiện tại thần thân còn thật không để vào mắt, cũng liền không có ở nó trên người chúng nhiều phế linh thạch. Thiên chủng thần khô có thể thức tỉnh đồng thời sở chỉ huy có còn có một tia tàn hồn gửi lại khô lâu loại sinh vật, để chúng nó phụng là vua, nói gì nghe nấy. Cái này tàn hồn gửi lại thời hạn, ngắn thì một canh giờ, lâu là một cái đối lúc. Lại sau này kéo, tàn hồn đã tuyệt, không cách nào chuyển đổi từ linh, lạnh lùng cũng liền không có cách nào đem thu làm thủ hạ. Tông chủ trong đại điện, thần thân vững vàng ngồi phía trên, thư thư phục phục bắt chéo hai chân, một bên nghe ba đạo nhân mã chiến tổn phương diện báo cáo, một bên tại trong lòng thầm nghĩ ai, chỉ tiếc khô lâu vương triệu hoán, trừ đối thức tỉnh khô lâu tổng sản lượng có hạn chế bên ngoài, đối bọn nó tu vi cường độ cũng thiết trí online. Lạnh lùng chỉ có thể thức tỉnh so với chính mình thấp một cái đại cấp bậc trở lên khô lâu, làm trở thành khô lâu binh. Nói cách khác, lạnh lùng hiện tại là ngũ tinh huyền tông, nó giao cho Tử Linh khô lâu tiểu binh. Tối cao cũng chỉ có thể là ngũ tinh huyền hoàng. Đến mức khô lâu tam nguyên soái tu vi, so lạnh lùng thấp 5 cái tinh cấp, khô lâu tướng quân, thì so lạnh lùng yếu 7 cái tinh cấp. Cũng may, khô lâu nguyên soái cùng tướng quân, có thể trực tiếp dùng kỹ năng chi lực miêu tả, đồng thời theo lạnh lùng tu vi tăng lên mà tăng lên. Nhưng khô lâu binh nhất định phải thức tỉnh hắn khô lâu, trở thành tử linh về sau, mới có thể tùy tâm khống chế. Ha ha, bất kể nói thế nào, cả cái này một số lớn linh thạch hoa giải không lỗ. 3.000 hoàng giai khô lâu binh, 97.000 vương giai khô lâu binh, trận này cho kéo ra ngoài, địa giai tông môn đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Này chiến dịch về sau, thu được địch quân tư nguyên, đủ để đem cái này lỗ thủng lấp đầy, còn có thể còn lại xuống không ít đâu, hắc hắc hắc. Trưởng giáo chí tôn, ngài ngược lại là tỏ thái độ a. Làm sao, thần thân lấy lại tinh thần, một mặt mộng nhiên, thanh lão xoa xoa cái trán, khụ khụ, chúng ta mới đang thảo luận. Đã sát thủ dạ yểm là Đàm Nhã thuê đến, hiện tại hiểu lầm đã làm sáng tỏ, nàng có phải hay không cũng nên cho trưởng giáo chí tôn ngài một cái thuyết pháp. Thần thân khẽ giật mình, bỗng nhiên vỗ đùi, ngoá. Ngươi không nói ta đều quên, con hàng kia trước khi đi, nói một năm về sau hội lại tới tìm ta phiền phức. Ta có thể không có thì giờ nói lý với hắn a, Đàm Nhã, ngươi nhanh chóng tìm tới hắn, hủy bỏ nhiệm vụ đi. Đàm Nhã nghe vậy, có chút xấu hổ nhếch miệng, bên trong cái. Ta không biết làm sao tìm được hắn. Đúng, ngươi thì. Thần thân vừa mới chuẩn bị nói ngươi cứ làm như thế đâu, giảng đến một nửa đột nhiên cảm giác ra phong cách không đúng, đàm gái ngốc, ngươi không phải đang chơi ta đi. Thích khách kia là ngươi tìm ai? Bên trong cái, ta không biết làm sao liên hệ bản thân hắn, ám sát ngươi nhiệm vụ, ta là trực tiếp tuyên bố đến thích khách liên minh. Ta đưa ngươi tài liệu cặn kẽ treo lên về sau, Dạ Yểm thì chủ động đến đón lấy. Sau đó chúng ta thì ước định thời gian địa điểm, lại sau đó. Hắn thì ra tay với ngươi, chương 1745, đến mà không trả lễ thì không hay. Đàm Nhã thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên là tự biết áy náy, phấn khích không đủ. Thần thân lấy tay nâng trán, ta lặc cái đi, tốt ra ngươi thắng, ngươi yên tâm, ta hội đối với chuyện này phụ trách tới cùng. Đàm Nhã hai vội mở miệng, hai đầu lông mày lại lần nữa hiện ra tư thế hiên ngang khí thế. Ngươi làm sao phụ, ta hội thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi, tuyệt không để Dạ Yểm được như ý. Đàm Nhã một mặt chắc chắn vỗ ngực một cái, đừng quên, ta hiện tại thế nhưng là bát tinh huyền tông. Coi như bù không được thích khách liên minh đệ nhất cao thủ, ngăn trở hắn một ngăn trở tổng không có vấn đề chứ. Thần thân nhún nhún vai, tùy ngươi đi. Nói đến, có Dạ Yểm nhìn chằm chằm, ngược lại càng kích phát ta đấu trí. Hắn trước đó thả một chút, hiện tại trọng yếu nhất là muốn cho dám can đảm xâm chiếm ta Thanh Vân Tông rất nhiều tông môn, còn lấy nhan sắc. Nói đến đây, thần thân chậm rãi đứng dậy, trong mắt hung quang phun trào, đến mà không trả lễ thì không hay. Thanh Vân Tông đưa thân địa giai tông môn Diệu Uy chi chiến, liền dùng bọn họ máu tươi, đến tế. Đến đón lấy một tháng, Thanh Vân Tông tại mới đảm nhiệm tông chủ chỉ huy phía dưới, nhiều lần quấy mưa gió. Bách Hoa Tông, Thiên Lôi Tông, Bạch Lộ Tông chờ thêm trăm cái linh giai tông môn, lần lượt bị diệt. Thì liền bọn họ sau lưng trong bóng tối chống đỡ địa giai tông môn, đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Nghe đồn, thần thân đem người binh áp Hợp Hoan Cốc về sau, Hợp Hoan Tông tông chủ, phó tông chủ, một đám thái thượng trưởng lão, cùng nhiều không kể xiết môn đồ, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ toàn bộ diệt tận. Có người trông thấy như mê khô lâu quân đoàn, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Về sau không có mấy ngày, Thiên Lôi Tông sau lưng Lôi Hoa Tông, cũng bị thần thân bắt gọn. Đồng dạng tập có biến khác Lôi Nguyên Tố Lôi Hoa Tông trưởng giáo Chí Tôn, tại cùng thần thân đơn đấu lúc, liền một hiệp đều không có thể chống đỡ. Phệ Huyết Thiên Hồng Lôi Yêu Mang, che giấu Lôi Hoa Tông hàng trăm hàng ngàn loại biến dị lôi nguyên tố quang hoa, không ai bằng. Vẹn vẹn một tháng thời gian, ngày đó xâm chiếm Thanh Vân Tông tất cả linh giai tông môn, đều không ngoại lệ, toàn bộ hủy diệt. Mà tại có Lôi Hoa Tông cùng Hợp Hoan Tông vết xe đổ về sau, rất nhiều linh giai tông môn chỗ phụ thuộc lão đại nhóm, từng cái cũng đều giả câm vờ điếc, khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí còn có chút thực lực không đủ địa giai tông môn, vừa nghe đến phụ thuộc tại dưới trướng cái nào đó linh cấp tông môn ngày đó đuôi mù chiêu chọc Thanh Vân Tông về sau, căn bản không cần chờ thần thân tự mình xuất thủ, hắn liền trước chấp hành cái gọi là nội bộ chế tài. Đường đường địa giai tông môn trưởng giáo Chí Tôn, thành thành thật thật đem cái này nhất linh giai tông môn cao tầng tất cả mọi người đầu, tính cả rất nhiều tư nguyên, chắp tay đưa tiễn. Không phải những thứ này địa giai tông môn không có loại, thật sự là mới Thanh Vân Tông cường đại, để bọn hắn liền nửa điểm lòng phản kháng cũng không dám bắt đầu sinh. Phải biết, tu giới địa giai tông môn cánh cửa là ra một vị trung phẩm huyền tông. Rất nhiều địa giai tông môn bên trong cũng liền có một hai cái tứ tinh, ngũ tinh cảnh huyền tông, thử hỏi bọn hắn làm sao dám cùng Thanh Vân Tông ăn thua đủ. Phải biết, địa giai trong tông môn, bài danh khá cao Hợp Hoan Tông, Lôi Hoa Tông, không có chỗ nào mà không phải là có lục tinh huyền tông trưởng giáo Chí Tôn tọa trấn. Tại dưới sự cai trị, 7-8 cái 4, ngũ tinh huyền tông cảnh thái thượng trưởng lão cũng thuộc về qua quýt bình thường. Nhưng dù cho như thế, làm Thanh Vân Tông đại quân áp cảnh thời điểm, hai cái này tông môn lại ngay cả một hai canh giờ đều sống không qua a. Đến mức cái kia chừng 1000 cái huyền giai tông môn, thì lại không dám các loại thần thân đánh đến tận cửa. Ngay tại Hợp Hoan Tông bị diệt tin tức lan truyền nhanh chóng cùng ngày, vô số huyền giai tông môn tân tông chủ, đích thân đến dưới Thanh Vân Sơn, quỳ hoài không dậy, chịu đòn nhận tội. Bọn họ chỉ cầu thần đại tông có thể cho bọn hắn một đầu sinh lộ, từ nay về sau, các cái tông môn đều là nguyện mỗi năm dâng lễ, một lòng phụ thuộc. Đối với cái này, thần thân cũng là vui lòng tiếp nhận. Dù sao có nhiều như vậy địa giai tông môn, linh giai tông môn làm rêu rao, tin tưởng hơn phân nửa tu giới đều lĩnh giáo mới Thanh Vân Tông thủ đoạn. Uy danh như là đã khai hỏa, thần thân đến mà không trả lễ thì không hay mục đích, cũng coi là trọn vẹn đạt thành. Cùng tiếp tục tốn thời gian phí sức, diệt đi cái này ngàn thanh cái không có gì chất béo huyền giai tông môn, chẳng bằng đem bọn hắn thu làm phụ thuộc, khiến mỗi năm tiến cống, ngồi hưởng lợi. Một ngày này, Thanh Vân Tông chi đỉnh, ăn mừng đại yến chính hừng hực khí thế. Một tháng đến nay, thần thân đem người, bốn phía chinh phạt, chiến quả từng đống. Hai cái địa giai tông môn, cộng thêm hơn trăm cái linh giai tông môn trấn phái tuyệt kỹ, công pháp, đều bị hắn đặt vào phủ khố. lại thêm hắn theo Tự Do Thành buổi đấu giá phía trên mua đến công pháp, huyền kỹ, thật to phong phú Thanh Vân Tông nội tình, để Thanh Vân Tông tiếp tục bồi dưỡng nhân tài hạch tâm tư nguyên càng lộ ra phong phú. Linh thạch, huyền tinh, tứ đại huyền phẩm cũng đồng dạng thu hoạch tương đối khá. Cùng thần thân một đường đi đến bây giờ, tông môn đệ tử, các trưởng lão, nhân thủ một thanh linh giai trung phẩm, thậm chí thượng phẩm huyền binh. Các loại huyền đan, huyền phù cũng đem không gian huyền giới nhét tràn đầy. Trước đây không lâu, Thanh Vân Tông làm vì địa giai tông môn ngạnh thực lực sớm đã đầy đủ, có thể tông môn nội tình cái này mềm thực lực, so với hơi mạnh một điểm địa giai tông môn, vẫn lộ ra có chút yếu đuối. Có thể thảo phạt sau cuộc chiến, Thanh Vân Tông các mặt, đều viễn siêu tầm thường địa giai tông môn tiêu chuẩn, thậm chí so Hợp Hoan Tông, Lôi Hoa Tông chung vào một chỗ còn cường hãn hơn nhiều. Đến mức thần thân bản thân, đồng dạng thu hoạch không ít. Lôi Hoa Tông chân tàng nhiều lại mười mấy dạng linh giai biến dị nguyên tố, cùng hơn 200 loại huyền giai biến dị lôi nguyên tố, bây giờ đều bị hắn chủ tính chung dung hợp tiến Phệ Huyết Thiên Hồng Lôi. Trước kia, thần thân diệt sát thần hư tiên nhân về sau, luyện hóa hắn hư ảo chi lôi, vì Phệ Huyết Thiên Hồng Lôi tăng cầm một cái tên là hư ảo hồn giết kỹ năng đặc hiệu. Bây giờ, thần thân lại lần nữa thôn phệ dung hợp nhiều như thế biến dị lôi nguyên tố, tuy nói không có thể thu được đến đủ để khiến người hai mắt tỏa sáng đặc hiệu, lại làm cho Phệ Huyết Thiên Hồng Lôi uy năng tăng nhiều. Ban đầu bản hệ thống đánh giá vì địa giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố, bây giờ đã đạt đến địa giai trung phẩm. Thần thân huyền năng uy thế cũng bởi vậy tăng vọt một mảng lớn. Chỉ bất quá, dựa theo hệ thống chi linh nước tiểu tính, thần thân vì có thể đem Phệ Huyết Thiên Hồng Lôi tấn cấp địa giai trung phẩm, cũng là tốn không ít thượng phẩm linh thạch. Đợi mọi người qua ba lần rượu, cơm qua ngũ vị về sau, Thanh lão cung kính hướng ngồi quỳ phía trên thiếu niên cúi đầu nắm lễ, trưởng giáo chí tôn, lão phu có một lời, không biết có nên nói hay không. Thanh lão cái này quá khách khí, có lời gì cứ nói đừng ngại. Trưởng giáo chí tôn có thể nghe qua Thiên Xu Địa tay cầm tranh bá thi đấu. Ách, còn thật chưa nghe nói qua, nói rõ chi tiết nói. Đúng, lão giả vuốt vuốt râu bạc trắng, Thiên Xu Địa tay cầm tranh bá thi đấu, chính là rất nhiều thiên giai tông môn, địa giai tông môn tranh đoạt cái kia 99 ngày trụ cột, 72 địa tay cầm danh ngạch biến cố. Lấy trưởng giáo chí tôn mạnh, lại thêm ta Thanh Vân Tông bây giờ thực lực tổng hợp, nếu muốn tranh giành kế tiếp 72 địa tay cầm tên tuổi, cũng không phải si tâm vọng tưởng. Nếu thật có thể thành sự, ta Thanh Vân Tông, Thanh Phong Dương lời còn chưa nói hết, tông chủ đại điện bên ngoài, một đạo không kiêng nể gì cả thét dài thình lình vạch phá bầu trời đêm. Ha ha ha ha ha, vừa mới tung ra bùn giếng cóc ghẻ, cũng dám hy vọng xa vời Thiên Xu Địa tay cầm quyền lực. Si tâm vọng tưởng, chương 1746, một quyết sinh tử. Soạt, ao ao ao, cái kia bất chợt tới một câu thét dài, đúng là đem tông chủ trong đại điện trước mặt mọi người bình rượu, bát sứ, đều là chấn cái nát bét. Không ít huyền hoàng cảnh đệ tử, các trưởng lão, nhao nhao che hai lỗ tai, sắc mặt khổ sở. Âm sát huyền kỹ, thần thân mắt tinh nhíu lại, không đúng, đây chỉ là người kia lấy cơ bản huyền năng hồn năng, quát lớn mà ra uy thế. Nghĩ xong, thiếu niên đồng dạng quán khí đan điền, một câu quát to, người đến người nào? Dám tại ta Thanh Vân Tông trên khu vực phát ngôn bừa bãi. Hừ hừ, Thanh Vân Tông, rất không dậy nổi sao? Cạch cạch cạch, tiếng nói rót vào tai thời khắc, cái kia khách không mời mà đến trực tiếp đạp nát đại điện đỉnh ngói, rơi vào trong điện. Đây là một tên giữ lấy đầu nhím, gầy như que củi lão giả. Sau lưng bộ, một đôi hỏa năng huyền cánh chậm chậm vỗ. Hắn giờ phút này trôi nổi tại hư không, hai cánh tay có chút ngạo nghễ thả lỏng phía sau, một phái lão tử thiên hạ đệ nhất ngạo nghễ sắc mặt. Làm thần thân ánh mắt khóa chặt tại lão nhân này trên gương mặt lúc, không chỉ có nhíu mày lại, u. Đây không phải ta tham gia dược thần lôi thời điểm gặp qua người quen sao? Từng nghe thần khiếu vân nhắc qua, hắn gọi là cái gì nhỉ? À đúng, Phương Thiên Tông tại Tự Do Chi Thành phân đà đà chủ, Phương Đoạn Sầu. Kết quả là, khóe miệng của hắn một phát, thân thể vẫn như cũ nửa nằm nửa tựa ở Thanh Ngọc Long Hổ trên ghế, lười biếng nói, ha ha, đây không phải Phương Đoạn Sầu Phương tiền bối sao? Ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới? Trên thực tế, tại thần thân mở miệng nói chuyện trước kia, Phương Đoạn Sầu đã nhận ra đối phương. Hiện tại, hắn đôi mắt già nua trừng tặc lớn, khô cạn ngón tay khẽ run, một chút cái kia chủ vị thiếu niên lang, thổ long. Ngươi, thế nào lại là ngươi? Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, không nên là một cái tên là thần thân gia hỏa sao? Cũng khó trách Phương Đoạn Sầu thất thố như vậy, ước chừng 2 tháng trước, thần thân lấy thổ long tên, hái được dược thần lôi 10 trận chiến liên thắng vinh quang lúc, mới là tu vi gì. Nhưng bây giờ, hắc hắc, thổ long cũng là ta, thần thân cũng là ta. Dược thần lôi về sau, bổn tọa ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, tu vi tăng vọt, những sự tình này không đề cập tới cũng được. Thần thân loạn kéo một trận về sau, hai mắt trực câu câu nhìn chăm chú về phía cách đó không xa tên kia Bát Tinh Huyền Tông, không chút nào luống cuống. Nói đùa, hai tháng trước, hắn thì có năng lực lấy một địch hai, giết bại Tư Mã Thiên Cương cùng Quỷ Vân Lão Tổ. Hiện nay, thiếu niên này huyền khí tu vi tuy không tiến bộ, nhưng phệ huyết thiên hồng lôi theo địa giai hạ phẩm, tăng lên tới trung phẩm, huyền năng uy thế trên diện rộng tinh tiến. Như Phương Đoạn Sầu thật sự là mang theo sát ý đến, hắn có nắm chắc vài phút đem đối phương đè chết tại trên mặt đất. Phương tiền bối, ngươi còn chưa nói rõ ngươi ý đổ đến. Thần thân khóe miệng thủy chung tràn đầy cười yếu ớt. Đúng, khụ khụ. Phương Đoạn Sầu hắng giọng, lúc trước không ai bị nổi thần sắc, giờ phút này đã thu liễm rất nhiều. Vừa đến, hắn có chút kiêng kỵ chủ vị phía trên thiếu niên kia. Đã từng hắn, đều có thể lấy một địch năm lực khác quần tông. Hiện tại lục tinh huyền tông cảnh hắn, sợ là trở nên càng mạnh. Thật đánh lên, Phương Đoạn Sầu tự cao Bát Tinh Huyền Tông tu vi, cũng không có 10 phần phần thắng. Thứ hai, ngay tại hắn đạp phá đỉnh ngói, hàng vào đại điện trong nháy mắt, bỗng nhiên bắt được một cỗ không chút nào kém hơn hắn huyền năng khí tức Đàm Nhã. Đàm Nhã trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, quanh thân huyền năng điệp đáng, tư thế hiên ngang khác mỹ cảm, làm cho người lóa mắt sau khi, cũng khó tránh khỏi tâm sinh kiêng kỵ. Bổn tọa lần này đến, cũng là muốn nhìn một chút trong khoảng thời gian này, tại tu giới huyên náo hùng hùng hổ hổ Thanh Vân Tông tông chủ, đến cùng có hay không ba đầu sáu tay. Không nghĩ tới, lại gặp được người quen cũ a, ha ha ha ha. Đối thần thân cùng Đàm Nhã kiêng kỵ, để Phương Đoạn Sầu khí thế vô hình ở giữa uể oải rất nhiều. Lão gia hỏa này trên mặt lệ khí tận trừ, khóe miệng ngược lại tạo nên một tia nhìn như hiền lành ý cười. Trong lòng của hắn lại đang mắng mẹ, cái CMM chứ. Bổn tọa chỗ lấy tự mình đến đây, cũng là muốn khuất phục cái này mới lên cấp kẻ bướng bỉnh, để hắn phụ thuộc vào ta, từ đó vơ vét nó một bút. Ai, đều do ngày đó dược thần lôi thi đấu, Phù Diêu Tiên cô thần khiếu vân kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, bổn tọa lại thua mất không ít lợi nhuận điểm, lúc này mới tìm kiếm nghĩ cách muốn theo bên ngoài vơ vét một phiếu. Vốn cho rằng cái này Thanh Vân Tông tông chủ lại châu bò, cũng bất quá một lục tinh huyền tông đỉnh phong, cho ăn bể bụng Thất Tinh Huyền Tông, hơi hù dọa hai lần, gõ lại lừa dối một khoản, hắn không dám không theo. Ai có thể nghĩ, thần thân hai mắt híp lại, tựa hồ xem thấu lão gia hỏa này mục đích, cười khẽ cười, ha ha ha, đúng vậy a, chúng ta cũng coi là người quen. Có thể ta còn là lần đầu tiên nghe nói, người quen đến cửa, chọn đạp phá đối phương đỉnh ngói, từ trên trời giáng xuống. Khụ khụ khụ, Phương Đoạn Sầu có chút xấu hổ ho khan vài tiếng, cái này, ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Sớm biết ngươi chính là Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Cái này lỗ thủng, ta quay đầu thì cho ngươi chắn dùng long cốt thạch chắn. Phương Đoạn Sầu tư thái thả càng phát ra thấp, hắn hiện tại có thể nói vạn phần hối hận, chính mình vì mau đầu co lại, liền chạy Thanh Vân Tông đến rượu võ dương oai. Hiện tại hắn chỉ lẻ loi một mình, đối phương trừ thần thân cái này có thể vượt cấp giết địch biến thái bên ngoài, còn có cái hàng thật giá thật Bát Tinh Huyền Tông a. Hơn nữa nhìn đối phương tuổi tác, có chút tuổi trẻ. Hết lần này tới lần khác đối với mình sát ý lại giống như thực chất, không chút nào che lấp. Có trời mới biết cái này tiểu mỹ nữ có phải hay không có cái hù chết người thân phận. Nếu thật như thế, nhìn nàng tư thế, đối thần thân lại là cực độ bảo trì. Vấn đề này như xử lý không tốt, không nói đến hắn hôm nay có thể hay không còn sống rời đi, sau đó khẳng định sẽ còn cho Phương Thiên Tông gây tới một cái cường địch. Thường nói, đứng nơi cao thì nhìn được xa, đây vốn là cái lời ca ngợi. Có thể tất cả mọi chuyện, luôn luôn có tính hai mặt. Cũng tỉ như hiện tại Phương Đoạn Sầu, lão gia hỏa này cũng là bởi vì thời gian dài đứng được rất cao, hắn bản thân nhìn thấy, phần lớn là huyền linh đại lục đứng đầu cường giả, đỉnh phong mâu thuẫn, đỉnh cấp sát phạt. Thường thường gặp phải một kiện có chút quỷ dị việc nhỏ lúc, hắn đều sẽ thận mà thận suy tư, cân nhắc càng nhiều, lo lắng cũng càng nhiều. Lão già này, hoàn toàn là bị chính mình suy đoán dọa cho hù dọa. Thần thân thấy đối phương nửa ngày đều không nói tránh thức ý đổ đến, hắn đối với mình suy đoán liền càng phát ra khẳng định, hắc hắc hắc, lão già này từ vừa mới bắt đầu liền không có sát ý, đoán chừng chỉ là muốn theo Thanh Vân Tông cùng trên đầu ta, mãnh liệt gõ một phiếu a. Đã như vậy, ta cũng không thể để ngươi cứ như vậy trở về. Muốn đến nơi này, thần thân ngón tay khẽ nhúc nhích, nhu hòa huyền khí nhẹ nhàng bốc lên trước mặt tử hồ lô, hướng bình rượu bên trong rót đầy tử, chậm rãi nói, người tới là khách, Phương tiền bối có thể nguyện cùng nào đó cùng uống một chén. Như thế, rất tốt, rất tốt. Phương Đoạn Sầu đang chuẩn bị tìm cái chén trống không, đổ đầy tử, cùng thần thân chạm cốc sau thả giải hiểu lầm đây. Thế nào lại, thần thân ngữ điệu đột nhiên phát lạnh, một chén rượu vào trong bụng, người ta có thể tự chém hết tiền duyên. Đến lúc đó, lại nhẹ nhàng vui vẻ đầm điều một quyết sinh tử đi. Chương 1747, ngươi có thể đi. uống hết một chén này, thì đánh cái người chết ta sống. Đem thần thân lời nói nghe hết về sau, Phương Đoạn Sầu vừa mới hút vào trong tay bình rượu run lên, quỳnh tương ngọc dịch ủng ục ục vẩy một chỗ. Mẹ trứng, tiểu tử này thật đúng là tính cách vẫn như cũ a. Thần thân cử chỉ thần thái, còn có cái kia hứng hờ ngữ điệu, không khỏi làm Phương Đoạn Sầu hồi tưởng lại tại dược thần lôi phía trên nhìn đến từng màn. Nhớ ngày đó, tại dược thần lôi phía trên thổ long cũng như bây giờ như vậy khí định thần nhàn. Làm hắn đưa ra muốn tốc chiến tốc thắng, tại một trận đấu bên trong lấy một địch nhiều, đồng thời tại 10 hơi bên trong thủ thắng điên cuồng ý nguyện lúc, tất cả mọi người cảm thấy hắn cuồng vọng không chừng mực. Có thể sau cùng, thiếu niên này chẳng những thắng, còn sáng tạo ra một cái dược thần lôi từ trước tới nay điên cuồng nhất, cũng nghịch thiên nhất thắng cục. Trước mắt thần thân, người hung ác không nói nhiều, uống rượu xong cũng là làm. Hắn giờ phút này hành vi theo Phương Đoạn Sầu, ngược lại thật sự là cùng dược thần lôi phía trên thổ long không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ bổn tỏa cũng sẽ hạ xuống cái cùng hắn đã từng những cái kia đối thủ nhóm kết cục giống nhau. Ý nghĩ này trong đầu nhanh chóng lóe qua, để Phương Đoạn Sầu không khỏi một trận hoảng hốt, liền vội mở miệng chờ một chút. Thần thân động tác một trận, tiếp theo đem đưa đến bên môi bình rượu chậm rãi dịch chuyển khỏi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, làm sao? Phương tiền bối chẳng lẽ chê ta Thanh Vân Tông tử kém, khó có thể cửa vào. Giờ phút này, thần thân càng là cố ý chỉ trích, càng là biểu hiện nóng lòng nhất chiến, Phương Đoạn Sầu thì càng phát ra cảm thấy tâm lý chột dạ. Chỉ gặp hắn liên tục khoát tay, không, bổn tỏa cũng không có ý tứ kia. Mặt khác, thần tông chủ không khỏi quá khách khí a. Kêu cái gì tiền bối mà, cái này gầy như que củi tiểu lão đầu vừa nói chuyện, một bên thói quen xoa xoa cái kia đầu nhím, nghiêm mặt nói, tự do chi thành từ biệt đến bây giờ, cũng có 2 tháng lâu dài. Chưa từng nghĩ, có thể tại ngoài trăm vạn dặm địa phương gặp lại, quả nhiên là hữu duyên nha. Lão phu bất tài, hư trường thần tông chủ mấy tuổi. Nếu như ngươi không chê, gọi ta một tiếng Phương lão ca là được. Phương Đoạn Sầu sành sỏi, dăm ba câu liền đem trước đó mâu thuẫn bỏ qua không đề cập tới, ngược lại kéo duyên phận cái này lá cờ lớn, bất chi bất giác thì cùng đối phương mặc lên gần như. Trên thực tế tại tu giới, giống Phương Đoạn Sầu như vậy, người càng già, tu vi càng mạnh, thì trở nên càng thêm tiếc mệnh tu người, có thể số lượng cũng không ít. Đối bọn hắn tới nói, kết một cái cùng mình trọng lượng tướng làm cừu địch, giá quá lớn. Còn không bằng vui tươi hớn hở thiện chí giúp người, chí ít mặt ngoài là tại thiện chí giúp người, phổ biến kết lương duyên. Làm có đầy đủ đại lợi ích chi tranh lúc, buổi sáng còn nét mặt tươi cười mà chống đỡ, lẫn nhau thổi phồng hai người, buổi chiều liền có thể các làm âm chiêu, hận không thể đem đối phương hố liền xương vụn đều không thừa. Mắt thấy đối phương đem bộ ngực đập thật tốt vang, một bộ gặp nhau hận muộn hai anh em tốt trạng thái, thần thân dường như không có kịp phản ứng. Hắn trọn vẹn sững sờ non nửa thưởng, mới nhướng mày, cười lạnh nói, Phương lão ca sao? Ha ha, nhìn ngươi trước đây khí thế hung hung, bổn tỏa còn tưởng rằng là lấy mạng sát tinh từ trên trời giáng xuống đâu. Nhưng bây giờ, ngươi lại đột nhiên muốn cùng thần mỗ người gọi nhau huynh đệ. Quả thực làm cho người khó hiểu. Nói đến đây, thần thân trực tiếp đem rượu bình rượu ném sang một bên, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, một đôi mắt một lát không rời nhìn chằm chằm Phương Đoạn Sầu, giống như là lo lắng đối phương vẫn như cũ sắp tâm không tốt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ai nha nha, ta nói thần lão đệ, ngươi đây thật là hiểu lầm ngu huynh. Phương Đoạn Sầu vội la lên, ta nếu sớm biết ngươi là Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, đương nhiên sẽ không sinh ra lập cái hạ mã uy suy nghĩ. Trước đây sở dĩ như vậy cũng bất quá là nhận ủy thác của người, đến ép một chút Thanh Vân Tông trong khoảng thời gian này đến nay đại sát tứ phương nhuệ khí. Nhưng bây giờ đã biết lão đệ ngươi thân phận chân thật, mấy cái kia lão già kia nhân tình không thường cũng được. Ai bảo phụ thuộc vào bọn họ môn hạ tông phái chính mình không thành thật, trêu chọc không nên trêu chọc người đâu. Lão phu hiện tại có thể giúp bọn hắn, cũng chỉ có thay bọn họ giữ bí mật thân phận, miễn cho bị thần thân tiểu huynh đệ ngươi dưới cơn nóng giận cho hết thu thập, ha ha ha. Lão gia hỏa này coi là thật xảo trá sâu nặng, hắn mấy câu nói xong, không chỉ có giả trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, đem chính mình liếc đến không còn một mảnh, càng tại trong lúc vô hình, trêu chọc một chút thần thân lòng nghi ngờ. Dù sao trong khoảng thời gian này đến nay, thần thân thảo phạt tông môn thật sự là rất nhiều. Cơ hồ mỗi cái bị tàn sát, hoặc là bức bách tại áp lực không được không quy phụ vào hắn tông môn, cũng có thể là một đường trèo một đường, cuối cùng tìm đến Phương Đoạn Sầu ra mặt hậu trường người thao túng. Một khi thần thân tin vào nói, khó tránh khỏi sẽ đối với mới quy thuận tại Thanh Vân Tông rất nhiều tông môn, nghi thần nghi quỷ. Cứ thế mãi, làm cái này mai ngờ vực vô căn cứ hạt giống mọc rễ nảy mầm, cành lá rậm rạp về sau, tự sẽ khiến thần thân đối hậu phương lớn không yên lòng. Kể từ đó, hắn đâu còn có trắng trợn tiến thủ khả năng. Không thể không nói, Phương Đoạn Sầu xác thực đầy đủ gian xảo, lặng yên không một tiếng động liền hung hăng âm thần thân một cái. Cũng may, thần thân chí hướng cho tới bây giờ đều không phải là muốn dẫn dắt Thanh Vân Tông như thế nào như thế nào. Trên thực tế, hắn ước gì làm vung tay trưởng quỹ, chính mình tiêu dao khoái hoạt đâu. Phương Đoạn Sầu âm chiêu này, đối trưởng không muốn, quyền lực muốn càng mạnh người, hiệu quả càng tốt. Chỉ tiếc, hắn dùng sai đối tượng, thần thân tâm lý không thèm để ý chút nào, trên mặt lại cố ý phối hợp đối phương, giả bộ như một bộ trầm tư thái độ. Chỉ chốc lát, sắc mặt lạnh lùng phình lên mũi, hừ. Tìm người giúp đỡ ra hỏa, tựa như trong khe cống ngầm chuột giống như, gặp chuyện sẽ chỉ có đầu rụt cổ, lại làm cho người khác đến thay bọn họ ra mặt. Phương lão ca à, Phương lão ca, loại này oan đại đầu ngươi cũng chịu làm. Dù là rõ ràng có thể nghe ra đối phương trong giọng nói ý trào phúng, Phương Đoạn Sầu vẫn là nửa hồ đồ giả ngu, thở dài thở ngắn lắc đầu, ai. Lão ca ta cũng là thân bất do kỷ, nợ nhân tình khó trả nhất a. Vậy ngươi có thể đi, thần thân thình lình nhi xuất hiện một câu, để Phương Đoạn Sầu làm sững sờ. Ta nói là, nếu là một đợt hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm đã làm sáng tỏ, ngươi có thể rời đi. Nói xong, thần thân vẫn không quên đón đến, lãnh băng băng tăng thêm một câu, muốn đi cũng nhanh. Ta sợ ta tùy thời có khả năng thay đổi chủ ý, ép hỏi ngươi đến cùng là cái gì cái tông môn dám như thế dậm chân khiêu khích bổn tọa. Nghe vậy, Phương Đoạn Sầu trong lòng ám hỏa, hừ. Diệt mấy cái địa giai tông môn, cộng thêm một chút bất nhập lưu linh giai, huyền giai tông môn, ngươi còn thật đem mình làm cái đại nhân vật. Tại thiên cấp tông môn trong mắt, ngươi cái kia cũng bất quá là hài đồng ở giữa tiểu đà tiểu nháo a. Hôm nay lão tử xem như hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ngày sau, bổn tọa bình tĩnh để ngươi lãnh giáo một chút thiên cấp tông môn cùng địa cấp tông môn chênh lệch. Mặc cho Phương Đoạn Sầu tâm lý làm sao không thoải mái, trên mặt, lão hồ ly này thủy chung biểu hiện cực kỳ hiền lành, a a, cũng tốt. Sau này thần lão đệ như rảnh rỗi, nhất định phải lại đến Tự Do Chi Thành. Đến lúc đó, lão ca ta sẽ làm cực kỳ khoản đãi, lược thường hôm nay chi thất. Dễ nói, không tiễn. Thần thân phun ra bốn cái ngắn gọn mạnh mẽ chữ về sau, chỉ cực kỳ qua loa khoát khoát tay, làm từ biệt. Chương 1748, mới ra hang hổ, lại hãm long đàm. Các loại Phương Đoạn Sầu khí tức hoàn toàn tiêu trừ về sau, Đàm Nhã nhíu chặt liễu mi nhưng lại chưa giãn ra, cứ như vậy thả hắn đi. Thần thân lấy ăn chỉ khẽ chọc mặt bàn, cười không nói. Một bên khác, Thanh Lão, Sư Vạn Tông, Đoạn Phi Hồng ba người đều không bình tĩnh, trưởng giáo chí tôn, mới cái kia khách không mời mà đến nói. Thế nhưng là thật. Hai tháng trước ngài thật đi qua Tự Do Chi Thành, thế nhưng là không đúng. Thẳng đến một tháng trước, rất nhiều tông môn vây công ta Thanh Vân Tông thời điểm, ngài không phải một mực tại trong tông môn sao? Thật là quái quá thay, trưởng giáo chí tôn trước đây rõ ràng vẫn luôn tại Thanh Vân Tông, hoặc cứu tế huyền trận, hoặc dạy người lấy huyền thực, cơ hồ mỗi ngày đều có lộ diện. Đem mọi người tiếng nghị luận nghe lọt vào trong tai, thần thân trong lòng thầm nghĩ, hắc hắc một mực tại trong tông lộ diện, là phân thân số 2A. Chợt hắn vung tay lên, chuyện này sau này hãy nói, hiện tại lên, bất kỳ người nào không cho phép rời đi tông chủ đại điện. Các ngươi nên ăn một chút nên uống một chút, bổn tọa đi một chút sẽ trở lại. Quẳng xuống như thế câu nói về sau, thần thân lại đối Đàm Nhã nói, ngươi đi theo ta. Hiển nhiên, thần thân theo Phương Đoạn Sầu trước đây lóe lên liền biến mất trên nét mặt, bắt được đối phương lo lắng, đã lão hồ ly kia rất là kiêng kỵ Đàm Nhã, đến đón lấy kế hoạch, dứt khoát để cho nàng cùng nhau tham dự, có lẽ hiệu quả hội càng tốt hơn một chút. Chỉ chốc lát sau, tông chủ bế quan trong mật thất. Thần thân lấy ra vạn trận tinh la, đại cánh tay vung lên. Ông, rất nhiều giám sát trận pháp hình ảnh, toàn bộ hình chiếu đến tứ phía trên vách tường, chợt nhìn tựa như là nhiều màn hình truyền hình. Sau đó, thần thân đóng lại hai mắt, chậm chậm phóng thích thần hồn, rãnh ngương liền trận bàn cùng Thanh Vân Tông cảnh nội mỗi một cái giám sát trận. Ước chừng một tháng trước, chính là bởi vì giám sát trận không cách nào bắt được thượng phẩm huyền tông cảnh hành tung, mới khiến cho thần thân phân thân số 2 chợt tụ tập kích bất ngờ, vẫn lạc tại ba suối hẻm núi lớn. Từ đó về sau, thần thân liền ngã một lần khôn hơn một chút. Hắn thông qua vạn trận tinh la, cùng treo để địa cảnh nhất tinh huyền trận kỹ pháp, cường hóa cải tiến Thanh Vân Tông hạch tâm trong lĩnh vực rất nhiều giám sát trận. Bây giờ, thần thân trước đây ngày đêm kiêm tu, luyện hóa gần 2000 mai cự ma cuồng huyết đan chỗ hao tổn thần hồn chi lực, đã phục hồi như lúc ban đầu. Bằng vào có thể so với tứ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh thần hồn cường độ, hắn thông qua giám sát trận, bắt được Phương Đoạn Sầu cái này bát tinh huyền tông hành tung, có thể nói dễ như trở bàn tay. Ngắn ngủi ba hơi sau, tìm tới, ở chỗ này, nhìn qua hướng, Phương Đoạn Sầu con hàng này là dự định trực tiếp chạy về Tự Do Chi Thành A. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này về sau, thần thân khóe miệng tạo nên ý cười càng rõ ràng, Đàm Nhã, chờ sau đó ta sẽ mở ra trong mật thất truyền tống trận. Sau đó, người ta liền như thế, nghe xong Thần Thân nói, Đàm Nhã mặt mày trừng trừng, a, ngươi xác định dạng này có thể làm đến thông? Nhất định phải, ngươi làm hay là không làm? Hừ hừ, đã ngươi nói được, vậy liền làm chứ sao? Đàm Nhã rất đẹp trai chật chật cổ, ta liền nói ngươi trước đây làm sao đột nhiên thì não tử co lại, thả hắn đi người. Hóa ra đang chờ cái này vừa đến đâu? Cái đó là, Thần Thân khởi động truyền tống trận về sau, một cái dựng vào đối phương mềm mại như ngọc đầu ngón tay, đi đi. Ông Bạch, tiếp theo sát, uy ánh sáng màu xanh lam chợt chuồn mà qua, cũng không biết đem hai người này truyền đến nơi nào. Trạng vạng tối, u ám bầu trời, mưa phùn kéo dài. Chính chỉ tại trên tầng mây phương đoạn sầu ngược lại là mảnh mưa không dính vào người. Nơi đây, đã là Thanh Vân Tông hạch tâm khu vực bên bờ khu vực A. Cái này gầy như que củi lão giả lại thói quen vò một cái hắn đầu nhím, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô một đường đi tới không trở ngại chút nào, cũng không có phát giác được có người truy tung. Xem ra, Thần Thân tiểu tử kia là thật mặc ta rời đi. Phương đoạn sầu một đường lao vùn vụt đến tận đây, rất có loại yên ổn thoát đi hang hổ cảm giác, xúc động mắng, hắn bà ngoại, bổn tọa từ trước đến nay chán ghét cùng thiếu niên đắc chí ra hỏa lui tới. Bởi vì loại này tuổi tác tiểu tử, rất dễ dàng nhiệt huyết hướng đầu, thường thường một kích động thì làm ra chút không để ý hậu quả chuyện ngu xuẩn. May mắn ta, tiểu tử, bản tôn chờ ngươi rất lâu, xuống tới một lần đi. Không có dấu hiệu nào, một câu truyền âm khuấy động tại thần hồn thức hải, đem đang chạy như bay phương đoạn sầu dọa đến một cái lảo đảo. Vốn, bản tôn, mới cái kia cỗ hồn năng uy thế, xác thực thật là huyền tôn chi cảnh. Mà lại, so với thần dược tông tại tự do chi thành người cầm lái lộc đan lão tổ đến, còn mạnh hơn hung hãn nhiều a. Nháy mắt thời khắc, phương đoạn sầu dễ dàng cho trong đầu lóe qua liên tiếp tin tức, theo ta được biết, trừ tam tông thất môn nhất tuyệt địa chi bên ngoài, cũng chỉ có 99 ngày trụ cột bên trong, bài danh vị trí thứ 36 thiên cấp trong tông môn, có huyền tôn cảnh đại năng tồn tại. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao cản ta, hắn xuất hiện tại Thanh Vân Tông trên khu vực, là trùng hợp sao? Vẫn là, lại là 99 ngày trụ cột. Trước đây, Thanh Phong Dương cùng Thần Thân nhắc đến thiên su địa tay cầm tranh bá thi đấu, cũng nói qua 99 ngày trụ cột, cùng 72 địa tay cầm. Cũng không biết trận này biến cố thiên su, địa tay cầm tên tuổi đến tột cùng là từ nơi nào được. Cái kia 99 ngày trụ cột bài danh 36 vị trí đầu trong tông môn, thế mà tồn tại có trong truyền thuyết huyền tôn đại năng. Nguyên lai, lúc này huyền linh đại lục, đồng thời không phải là không có huyền tôn cảnh siêu cấp cường giả. Chỉ bất quá, có thể tiếp xúc đến tầng này mặt tu giả, thật sự là quá mức thưa thớt, đến mức dựng ở đỉnh cao kim tự tháp đầu tin tức, cùng bên trong, phần dưới chảy truyền tin tức, không thể tránh né xuất hiện đứt gãy. Lại thêm huyền tôn cấp chiến đấu, mấy trăm mấy ngàn năm đều khó gặp một lần. Cứ thế mãi, tuyệt đại đa số tu giả đều là chắc hẳn phải vậy coi là, từ khi 3 vạn năm trước chàng hạo kiếp kia sau đó, huyền linh đại lục liền lại không tôn giả. Tiểu tử, ngươi đang khảo nghiệm bản tôn kiên nhẫn, đột ngột. Cái kia băng lãnh thanh âm đàm thoại lại lần nữa rót vào thần hồn thức hải, để phương đoạn sầu trong lòng trầm xuống, sẽ không sai, cái này, đây tuyệt đối là huyền tôn thần hồn uy áp. Mà lại có thể là trung phẩm huyền tôn, ta ông trời lặc, trung phẩm huyền tôn A, hắn chẳng lẽ lại là tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất một vị nào đó có 102 cường giả. Lại hoặc là một tên địa giai trung, thượng phẩm huyền chức sư. Phương đoạn sầu bị chính mình suy đoán dọa đến lạnh run. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Bất luận đối phương là trở lên hai loại khả năng bên trong bên nào, đều xa không phải hắn cái này nho nhỏ bát tinh huyền tông chỗ có thể đắc tội lên. Tại chính thức huyền tôn cường giả trước mặt, phương đoạn sầu cái này bát tinh huyền tông, cùng cái kia cái gọi là đoạn sầu lão tổ xưng hào, đều chẳng qua là chuyện tiếu lâm mà thôi. Cái CMM chữ A, lão tử là thật không nên chạy tới Thanh Vân Tông. Giờ có khỏe không, mới ra hang hổ, lại hãm long đàm. Phương đoạn sầu vô cùng hối hận, thẳng hận không thể hung hăng rút chính mình hai cái to mồm. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không dám ngỗ nghịch một tên huyền tôn ý chí. Thậm chí, liền quay đầu chạy trốn dũng khí đều không có. Cuối cùng, cái này gầy như que củi lão giả cũng chỉ có thể kiên trì, tràn đầy tâm thần bất định cắm phóng tới phía dưới, hướng về truyền âm âm thanh ngọn nguồn chỗ gấp rơi mà đi. Chương 1749, thần đại hốt du. Vù vù, vù vù, phương đoạn sầu từ trên tầng mây hư không rơi thẳng xuống, hắn trên dưới quanh người oành nhưng mà ra hỏa hệ huyền năng. Tại u ám không trung vạch ra một đạo khoe cung. Xa xa nhìn lại, liền tựa như một viên sao băng. Chỉ bất quá, lúc này phương đoạn sầu nội tâm, cũng không có nửa phần sao băng đầy trời mỹ diệu cảm giác. Nơi đây, chính là một phương thảm cỏ xanh đệm đồi núi, diện tích cũng không lớn, cũng liền nửa dặm phương viên. Đồi núi chính bên trong, rừng rưng nằm ngửa một tên hạt bào người, nhìn hình thể nên nam tính. Hắn khuôn mặt, mang theo cái đủ mọi màu sắc mặt khỉ hoa ra mặt nạ, che đậy chân dung. Dưới mặt nạ đầu, cái kia lộ ra gần phân nửa môi bộ hố nhỏ bên trong, cắm một cái cỏ đuôi chó, theo gió lắc lư. Cái này đường đi không rõ nam tử nằm thoải mái, mà tại hắn bên trái một bước có hơn, có một tên duyên dáng yêu kiều giai nhân cười thẳng thân mà đứng. Cô gái này trong tay đánh lấy đem du chỉ tán, lại chưa từng vì chính mình che mưa, mà chính là có chút cung kính đem mặt dù đưa tới cái kia hạt bào mặt người bộ. Nàng cái kia phấn nộn môi đỏ, hơi hơi nhếch lên một tia đối cái kia hạt bào người kính sợ mà tôn sùng cười yếu ớt. Cái này huyền tôn đại có thể đến cùng sẽ là ai chứ? Không đợi Phương Đoạn Sầu Tử cân nhắc tỉ mỉ, hắn thần hồn thình lình bắt được tên kia xinh đẹp mỹ nữ tử chân cho, nhịn không được đánh cái giật mình, sao, thế nào lại là nàng? Trước đây tại Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn trong điện, bổn tọa gặp gỡ cái kia sát ý sắc bén nữ tử. Nàng làm sao lại xuất hiện tại nơi đây? Có thể làm cho nàng cái này bát tinh huyền tông vì bung dù, biểu hiện tất cung tất kính hạt bào người, lại là thần thánh phương nào? Không thể phủ nhận là, tại Phương Đoạn Sầu nhận ra Đàm Nhã trong nháy mắt, lão gia hỏa kia tâm cảnh là càng phát ra bối rối. Hắn hai chân vừa mới chạm đất, liền liên tục không ngừng hướng cái kia nằm thẳng tại trên cỏ hạt bào người ôm quyền cúi đầu, được cái điển hình vãn bối lễ. Đã bung dù người là Đàm Nhã, như vậy, cái này một bộ hạt bào ra thân, đầu đội mặt khỉ hoa ra mặt nạ người, dĩ nhiên chính là thần thân. Hắn giờ phút này mang theo mặt khỉ hoa ra mặt nạ, trên thực tế là trước đây hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, khen thưởng trăm cái đặc thù đạo cụ một trong, dễ dàng hơi thở biến âm thanh Mỹ Hầu Vương. Cái gọi là dễ dàng hơi thở, là chỉ cải biến một tên tu giả huyền linh, huyền hồn khí tức. Mang lên nó về sau, cho dù là đeo người quen biết bản thân, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác được đối phương chân thực khí tức. Đến mức biến âm thanh hai chữ, thì dễ hiểu hơn. Chỉ cần đeo nó lên, thần thân liền có thể tùy tâm sở dục bắt chước được bất luận một loại nào âm điệu, cho dù là giả ra tiêm tiêm nữ tử thanh âm đàm thoại cũng không phải khả năng. Cái này mặt khỉ hoa ra mặt nạ, có thể nói là che giấu tung tích thật tốt lợi khí. Chỉ bất quá, đạo này cỗ trong quá trình sử dụng, đối thần hồn cường độ yêu cầu khá cao, bình thường nhân nạn lấy khống chế không nói, lúc chiến đấu còn dễ dàng chóc ra. Bởi vậy, thần thân lúc trước vượt quan dược thần lôi thời điểm, đều chưa từng sử dụng. Bất quá bây giờ mà thiếu niên này thông qua Phương Đoạn Sầu tại trưởng giáo Chí Tôn trong đại điện phản ứng, liệu định hắn cô dám để mạng lại đọ sức. Cho nên, thần thân đeo lên cái này mặt khỉ hoa ra mặt nạ ngụy trang thành một người khác, bị tại chỗ chọc thủng khả năng cơ hồ là không. Bốn phía, tí tách mưa nhỏ, vẫn phía dưới không ngừng, cái kia hỗn loạn hạt mưa, liền như là Phương Đoạn Sầu giờ phút này tâm cảnh, tâm thần bất định khó có thể bình an, không biết tôn giả kêu gọi vãn bối, có gì chỉ giáo. Thần thân uể oải nằm trên đồng cỏ, thuộc Phương Đoạn Sầu một cái vãn bối lễ về sau, mới phi một chút nhổ ra trong miệng cỏ đuôi chó, ngữ điệu dày đặc hỏi, ngươi chính là Phương Đoạn Sầu. Vãn bối chính là, hừ, ngươi cái này vô liêm sỉ lá gan không nhỏ a, dám để bản tôn bảo bối tôn nữ nhi bị khinh bỉ. Theo một chữ cuối cùng mắt len ken kết thúc, thần thân lặng yên mở ra huyền bảo tam linh biến bị động hiệu quả, trong nháy mắt đem huyền năng biểu tượng cất cao đến tứ tinh huyền tôn tầng thứ. Tư lạp. Cái kia màu xanh nhạt lôi hoa phù ở bên ngoài thân một sát, mênh mông tôn uy, trực tiếp áp chỗ ngoặt Phương Đoạn Sầu sống lưng, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất bốn, tứ tinh huyền tôn. Thần thân vệ huyết thiên hồng lôi vốn nên là màu đỏ tím. Nhưng làm hắn dung hợp rất nhiều linh giai, huyền giai biến dị lôi nguyên tố về sau, hữu dụng chiến đấu loại đặc hiệu không thu lấy, ngược lại là diễn sinh một cái tắc kè hoa thuộc tính. Hắn có thể căn cứ từ chính mình yêu thích. Đem phóng thích mà ra lôi hệ huyền năng biến hóa thành tùy ý một loại hắn từng thôn vệ qua lôi năng nhan sắc. Chỉ bất quá, đang thay đổi sắc thái đồng thời, vệ huyết thiên hồng lôi tránh thức uy thế cũng bị áp chế rất nhiều. Bất quá bây giờ không quan trọng, dù sao thần thân lại không dùng thật động thủ. Cái kia Đoạn Sầu lão tổ đã sớm bị hù đến nằm dạp trên mặt đất, gầy như que củi thân thể run rẩy không ngừng, trước tiền bối bất giận. Vãn bối thực sự không biết sai ở nơi nào. Vãn bối đồng thời không căm phẫn buồn bực tôn nữ của ngươi a. Trước đây tại Thanh Vân Chi Đỉnh, vãn bối ngay từ đầu dự định nhằm vào, cũng chỉ là Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn thần thân mà thôi, còn xin tiền bối minh giám nha. Lúc này, thần thân lấy huyền bảo tam linh biến giả tạo ra huyền năng biểu tượng uy áp trùng điệp, như cự sơn áp đỉnh càng lấy hàng thật giá thật tứ tinh huyền tôn đỉnh phong thần hồn cường độ, không ngừng phá vỡ đè ép Phương Đoạn Sầu thần hồn thức hải. Chính là bởi vì thần thân huyền tôn cảnh thần hồn uy áp là chân thật tồn tại, mới khiến cho từ trước đến nay cẩn thận khôn khéo Phương Đoạn Sầu, đều nhìn không ra hắn huyền năng uy thế là giả tạo mà ra. Làm thiên giai tông môn bên trong nguyên lão, Phương Đoạn Sầu trước đây còn thật tiếp xúc qua huyền tôn, tuy nhiên chỉ có một lần. Trên thực tế, cái này gầy như que củi người đến đối cái loại cảm giác này vô cùng rõ ràng. Chánh thức huyền tôn, có thể hấp thu luyện hóa hạo hán vũ trụ bên trong tinh thần chi lực, làm trong cơ thể mình huyền khí càng phát ra tinh thuần, uy thế tăng nhiều đồng thời, còn có thể trong lúc mơ hồ cảm ứng một loại nào đó thiên đạo đại thế. Bởi vậy, huyền tôn đại năng vô luận là thi triển mà ra huyền kỹ, vẫn là bám vào tại bên ngoài thân hộ thể huyền khí, đều nên mang theo một tia độc hữu ngôi sao khí tức mới đúng. Nhưng bây giờ, thần thân ỷ vào huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả, chỉ có thể bắt chước cái giống như, quả quyết không cách nào bỗng dưng tạo ra ra một màn kia tinh thần chi linh hơi thở. Nhưng nếu không có cao hơn đối phương rất nhiều tinh cấp thần hồn uy áp dùng đến chấn nhiếp, để phương đoạn sầu tin là thật lời nói, lão hồ ly này chỉ sợ sớm đã biết ra sơ hở. Đúng lúc, thần thân vẫn như cũ lười biếng nằm trên mặt đất. Hắn tiện tay rút lên một cọng cỏ, dùng ngón tay cọ sát rễ cây phía trên bùn bẩn về sau, lại một mặt nhàn nhã dùng nó móc lên lỗ tai, hừ. Ngươi là không có trực tiếp trêu chọc bản tôn cháu gái. Thế nhưng là, ngươi trêu chọc đến nàng người trong lòng thần thân, ta cái này cháu gái bảo bối có thể không tức giận sao? Nghe thần thân mở miệng một tiếng cháu gái kêu, Đàm Nhã luôn có loại bị chiếm tiện nghi cảm giác. Bất quá vì phối hợp thần thân diễn xuất, nàng tất nhiên là không dám đem loại kia không phối hợp thần sắc biểu hiện ra ngoài. Bởi vậy, theo phương đoạn sầu vừa hạ xuống, Đàm Nhã vẫn ép buộc chính mình cứng nhắc khuôn mặt, trợn mắt hoành trương. Nghe xong thần thân nói, lại len lén liếc liếc một chút Đàm Nhã lạnh như băng xuyên thần sắc, phương đoạn sầu tâm nhất thời lạnh thấu, thần thân tiểu tử kia đúng là vị này tứ tinh huyền tôn rể hiền. Hết xong, lão tử lúc này thật đúng là đâm cái sọt lớn đi. Chương 1750, giật dây, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Phương đoạn sầu một mặt khổ tương giải thích, ta cùng thần thân thần tông chủ vốn là quen cũ, chỉ bất quá vãn bối trước khi tới đây, một mực cũng không biết hắn thân phận chân thật. Ngay tại trước đó không lâu, hiểu lầm giải khai về sau, vãn bối có thể chưa từng làm khó hắn nửa điểm, hắn cũng tùy ý ta rời đi. À đúng, lúc đó ngài ngàn vàng cũng ở tại chỗ A, đây hết thảy nàng đều nhìn rõ ràng, có thể vì vãn bối làm chứng. Không tệ, ta xác thực có thể làm chứng. Đàm Nhã nhíu mày lại, thản nhiên nói. Phương đoạn sầu còn chưa kịp cao hứng đâu, chỉ thấy đối phương lại đem khuôn mặt nghiêm, không thèm nói đạo lý nói có thể thì tính sao. Thần thân có thể tùy tiện thả ngươi, đó là hắn rộng lượng, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Nói đến nửa câu sau, Đàm Nhã khuôn mặt đột nhiên ửng đỏ, trong lúc lơ đãng lại nhăn nhó nhấp nhấp môi đỏ. Thần thân đem nữ tử này thần thái thu hết vào mắt, trong lòng tán thưởng, oa cái tắc, nàng quả nhiên là tốt diễn kỹ, đem nữ nhi ra thẹn thùng thần thái diễn dịch ăn vào gỗ sâu ba phân đâu. Sau đó được thật tốt khoa trương nàng mới được. Giờ phút này, Đàm Nhã lại không biết thần thân suy nghĩ trong lòng, một sát thẹn thùng sau đó, lại khôi phục loại kia điêu ngoa đảm nhiệm lý đại tiểu thư bộ dáng. Có điều, thần thân tha thứ ngươi, đồng thời không có nghĩa là bản tiểu thư liền sẽ không truy cứu. Ta mặc kệ, ta sẽ vì thần thân ra mặt. Ra ra, thần công tử thế nhưng là người ta cực kỳ để ý nhất người, cháu gái quyết không thể ngồi nhìn hắn bị người ta bắt nạt. Nghe đến nơi này, phương đoạn sầu khóe miệng bỗng nhiên run rẩy hai lần, miệng đầy kêu oan, ta bà cô nhỏ u, ta lúc nào ức hiếp thần thân. Ta mạo xưng cũng chính là đạp phá tông chủ đại điện vài miếng đỉnh ngói mà thôi a. Nhìn lấy phương đoạn sầu lúc này vô cùng biệt khuất, vô cùng oan uổng thần sắc, thần thân kém chút không thể đình chỉ ý cười. Hừ, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Đàm Nhã lạnh lùng nhíu mày, ngươi càng biết mình đạp nát trần nhà mái ngói, là tông chủ trên đại điện. Tông chủ đại điện là địa phương nào, hả? Đây chính là một cái tông môn chí cao quyền lợi hạch tâm, là một cái tông môn mặt mũi. Ngươi như vậy một lần xông, không khác tại trà đạp Thanh Vân Tông thể diện. Đàm Nhã hai tay chống nạnh, một bộ tiểu đơn giản cô nàng tư thế hét lên, hừ hừ, nói một lời chân thật, Thanh Vân Tông cùng bản tiểu thư không có chút quan hệ nào. Nhưng ai để nó trưởng giáo chí tôn là thần thân đâu? Ngươi rơi Thanh Vân Tông mặt mũi, chẳng khác nào bôi nhọ ta tâm dụng cụ chi người mặt mũi. Ngươi nói một chút, ta có nên hay không hận ngươi? Có nên giết hay không ngươi? Sau cùng ba chữ, Đàm Nhã cơ hồ là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà băng đi ra. Phương đoạn sầu chỉ cảm thấy đến một cỗ dày đặc sát ý đập vào mặt, hoảng sợ toàn thân khẽ run rẩy, cái này. Con hàng này mồm mép cũng bắt đầu run, cái này đến cái này đi cả buổi, cuối cùng phát hiện mình căn bản không có cách nào cùng Đàm Nhã giao lưu. Không có cách, người nào để người ta là huyền tôn, mà lại là trung phẩm huyền tôn hòn ngọc quý trên tay đâu. Nàng có là tư cách vì hứng, nói đùa, chớ nói trung phẩm huyền tôn, coi như đầu kia mang mặt khỉ họa bị mặt nạ nam tử chỉ là một tên nhất tinh huyền tôn, từ lâu có tại huyền linh đại lục hoành hành không sợ tư bản. Hắn cháu gái bảo bối, phóng nhãn toàn bộ tu giới, trừ tam tông thất môn nhất tuyệt địa ngoại, người nào mẹ nó dám chọc. Có thể hết lần này tới lần khác, phương đoạn sầu gây. Tuy nói lão gia hỏa này căn bản không cho là mình sở tác sở vi, có vuốt đến đối phương nghịch lân chi ngại. Thế nhưng là không có gì dùng, người Đàm Nhã nói chọc tới cũng là chọc tới, ai kêu sau lưng nàng cặp kia quyền đầu càng lớn đâu. Cuối cùng, Phương Đoạn Sầu hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, vãn bối biết sai, ở chỗ này trịnh trọng cho ngài ngàn vàng bồi cái không phải. Còn mời ngài đại nhân có đại lượng, coi ta là cái dám đem thả a. Phương Đoạn Sầu cái này đường đường Huyền Tông lão tổ cấp nhân vật, đã vậy còn quá không có lòng tự trọng, liền loại này tự hạ mình từ tiện cầu xin tha thứ ngữ điệu đều nói được đi ra. Hắc, cái này còn thật không có gì thật kỳ quái. Tại Huyền Tôn trước mặt, tuyệt đại đa số cái gọi là Huyền Tông lão tổ, cũng là chuyện tiếu lâm. Huống hồ, lúc này nơi đây có hay không người khác, Phương Đoạn Sầu vì bảo trụ mạng nhỏ mình, dù là thiếu tự trọng cùng cực, cũng đều sẽ không có người biết, từ đó khinh bỉ hắn. Ra ra, đừng quên ngài đã đáp ứng cháu gái lời nói, cái này, đây chính là cháu gái sinh nhật nguyện vọng đâu. Ngài tuyệt không thể thì dễ dàng như vậy tha cho hắn. Nghe đến nơi này, Phương Đoạn Sầu trong lòng lại là trầm xuống, quỳ sát tại đất thân thể đều phải là càng phát ra lợi hại chút. Thần thân lạnh nhạt nói, cháu gái a, người xác định cứ như vậy dùng xong ngươi nguyện vọng. Ra ra ta bế quan 800 năm, người cái kia 800 cái sinh nhật nguyện vọng tích lũy đến cùng một chỗ, có thể cũng chỉ có một cơ hội này mà thôi nha. Ân, cứ làm như thế, vì thần công tử cháu gái tuyệt không hối hận, trên thực tế, đây hết thảy đều là thần thân cùng Đàm Nhã sự tình an bài trước trò vui. Có thể Phương Đoạn Sầu không biết a, nghe hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu đối thoại, lão gia hỏa này hồn nhi đều nhanh hoảng sợ không ngừng dập đầu, ta sai. Ta sai, ta sai, ta nguyện ý trở lại Thanh Vân Tông, cho thần tông chủ dập đầu tạ tội, còn mời ngài hai vị dơ cao đánh khẽ, tha ta một cái mạng nhỏ đi. Đàm Nhã mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, hừ, ai mà thèm ngươi đi bồi tội. Thần công tử có thể không thích người khác loạn thay hắn quyết định. Nếu không phải là bởi vì dạng này, ta đã sớm hừ, cùng ngươi một kẻ hấp hối sắp chết lãng phí cái gì miệng lưỡi đâu. Ra ra, giết hắn đi. A, đừng, van cầu các ngươi tha ta đầu này tiện mệnh đi. Phương Đoạn Sầu đường đường lão tổ, giờ phút này thẳng bị hoảng sợ chết khiếp, dập đầu như dã tỏi. Đến mức phản kháng, bát tinh Huyền Tông cùng tứ tinh Huyền Tôn khiêu chiến, cùng lấy trứng trọi đá có gì khác. Lúc này, thần thân đột nhiên thở dài, ai, thực dựa theo bản tôn bản ý, căn bản khinh thường cùng ngươi cái này con kiến hôi lãng phí miệng lưỡi. Vâng, ngài đường đường thần tôn, lão tiểu nhi há phối để ngài hao tâm tốn sức. Phương Đoạn Sầu nói bóng gió cũng là, ngươi mau để cho ta cút ngay. Có thể thần thân hiển nhiên không có ý tứ này, nhã nhi, thì vì chút chuyện như vậy liền lấy tính mạng người ta, ra ra coi là không ổn. Dù sao tu vi đến ra ra cấp độ này, hành sự muốn giảng cầu một cái không thẹn lương tâm. Nếu không, rất dễ dẫn đến tâm ma ám trùng, đây chính là trở ngại tu vi tinh tiến đại địch. Thần thân đột nhiên cải biến xưng hô, để Đàm Nhã làm sững sờ, kém chút quên tiếp từ nhi. Tại thần thân đưa tới mấy lần ánh mắt về sau, nàng cuối cùng lấy lại tinh thần, nói cái kia ta mặc kệ, ta sẽ vì thần công tử ra một hơi mà. Được rồi, thần thân lại nói, dù sao ngươi chỉ là muốn trùng điệp trừng phạt hắn, không bằng dạng này, để hắn giao ra không gian huyền giới, ngươi lại đem trong giới chỉ tư nguyên chuyển giao cho thần thân tiểu tử kia, há không tất cả đều vui vẻ. Thần thân cùng Đàm Nhã giật dây kịch hát đến nơi này, cuối cùng để Phương Đoạn Sầu bắt lấy một đường sinh cơ. Chỉ gặp lão gia hỏa này đập ngẩng đầu lên là càng phát ra chịu khó, miệng bên trong không ngừng hô hào, tốt, tiểu nguyện dâng lên huyền giới bên trong hết thảy tư nguyên, chỉ cầu mạng sống. Chương 1751, bản tôn cũng là như thế nhân nghĩa. Không được, thần công tử hắn từ trước đến nay thanh ngạo, tất nhiên không thể tiếp nhận bực này đồ bố thí. Đàm Nhã vẫn như cũ giả trang ra một bộ thở phì phì bộ dáng, lại nói, giết chết hắn về sau, không gian huyền giới bên trong hết thảy, không như cũ dễ như trở bàn tay. Vậy nhưng không đồng dạng, thần thân lại y theo dáng dấp lắc đầu, nghiêm mặt nói, chỉ cần không nháo đến giết hắn một bước kia, ra ra ta thì không đến mức lưu lại tâm ma. Nhã nhi a, người vào xem lấy thích người cái kia tính ca ca, chẳng lẽ thì không vì ra ra suy nghĩ một chút. A, cháu gái không phải ý tứ kia, Đàm Nhã bĩu môi, qua non nửa thường, mới dậm chân một cái, hừ. Phương Đoạn Sầu, hôm nay liền coi như số ngươi gặp may. Nếu như lại có lần tiếp theo, không, ngài yên tâm, tuyệt sẽ không có lần nữa. Phương Đoạn Sầu vội vàng cam đoan, lão tiểu nhi về sau như lại có duyên nhìn thấy thần tông chủ, bình tĩnh mọi chuyện vì như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không dám có nửa câu oán hận. Dập đầu xong, lão gia hỏa này vẫn không quên tại chỗ lấy xuống không gian huyền giới, hai tay cung kính kính nâng quá đỉnh đầu. Thần thân lại là hai mắt híp lại, ra vẻ lười nhác khoát tay, ta nói, ngươi cũng không cần như vậy vội vã giao ra không gian huyền giới, ngươi có biết bổn tọa tôn hiệu. Phương Đoạn Sầu nghe vậy sững sờ, vẫn như cũ đầu lĩnh chôn đến trầm thấp, cẩn thận từng ly từng tí đáp lời, lão tiểu nhi kiến thức thô thiển, cho nên chưa từng. Được được, không biết cũng không biết thôi, nói thẳng liền tốt. Thần thân Dửng Dưng cười một tiếng, hắc hắc, bản tôn từ trước đến nay hành sự bí hiểm, chớ nói ngươi một cái tầm thường thiên cấp trong tông môn người. Liền xem như tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất cái kia mấy lão già, chỉ cần ta không muốn, bọn họ thì thôi muốn nghe được đến liên quan tới ta một chút điểm tin tức. Vâng vâng vâng, tiền bối thủ đoạn thông thiên, vì bọn ta chỗ nhìn lên. Thiếu niên hắng giọng, nói, nghe kỹ, bản tôn xưng là nhân nghĩa thiên tôn, hành sự làm người đều là nhân nghĩa làm đầu. Phốc khụ khụ khụ, lời vừa nói ra, Đàm Nhã nhất thời không có kéo căng ở, cười một trận. Đến mức sau cùng không thể không dùng một trận ho nhẹ để che giấu. Động tĩnh này, nghe vào Phương Đoạn Sầu trong tai, lại sinh ra không tưởng được hiệu quả, hắn nói mình là nhân nghĩa thiên tôn, vừa nói xong, liền hắn cháu gái cũng nhịn không được cười. Chẳng lẽ gia hỏa này là cái giết người không chớp mắt lão ma đầu? Ta cái mẹ nha, lão tử lại trêu chọc đến một nhân vật như vậy. Phương Đoạn Sầu chính mình hoảng sợ chính mình, một gương mặt già nua trắng bệch như tờ giấy, giơ không gian huyền giới hai tay run run rung động không ngừng. Khụ khụ, trở lại chuyện chính. Phương Đoạn Sầu, bản tôn mới đề nghị, ngươi như đánh trong đáy lòng bài xích, có thể không làm theo. Không không không, lão tiểu nhi, ngươi trước chờ ta nói hết lời. Ách vâng vâng vâng, vãn bối đường đột, tiền bối ngài giảng. Nếu như ngươi làm theo, liền đem ngươi trong dây lưng đút lấy huyền giới cũng giao ra, bị mẹ hắn che giấu. Thần thân thanh âm đột nhiên nhổ cao độ, ngươi sẽ không phải coi là đem huyền giới nhét vào dây lưng quần bên trong, bên ngoài lại quấn một tầng ngăn trở linh thụ son, thì có thể né qua bản tôn cảm giác a. Nghe đến nơi này, Đàm Nhã vốn là sững sờ, sau đó một đôi xanh nhạt non tay xách thân hình như thủy xà, há miệng giận dữ mắng mỏ tốt. Ngươi lão già này dám tại trước mặt gia gia ta đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Gia gia, hiện tại có thể giết hắn a? Hắn dám lừa gạt ngươi ai? A, xác thực, thần thân hai mắt lệ mang lóe lên, hiện tại coi như giết hắn, tâm ma cũng sẽ không sâu nặng đi nơi nào, không tính là đại phiền toái. A không không không, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Phương Đoạn Sầu luống cuống tay chân lấy ra một cái khác mai huyền giới, cùng nhau nâng quá đỉnh đầu, vãn bối cũng không phải là có lòng muốn tàng tư, thật sự là bởi vì ngài uy áp quá mạnh, vãn bối mất hồn mất vía, hoảng sợ quên. Trên thực tế, lão già này tâm lý tại máu, ô ô ô ô, ta mang theo huyền giới bên trong đều là mình tài vật, thế nhưng là cái này giấu tại đai lưng huyền giới bên trong, lại là Phương Thiên Tông tại tự do chi thành công khố trung tư ngọn nguồn a. Chính mình tài vật ném cũng liền ném, cái này công khố ai, vì mạng sống, cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ là không nghĩ tới, lấy ngăn trở linh thụ son dán kín huyền giới, lại cũng chạy không thoát cái này cường giả bí ẩn cảm quan. Chậc chậc chậc, thật không hổ là tứ tinh huyền tôn. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, tốt ra, bổn tỏa thì lại cho ngươi một lần cơ hội. Xóa đi huyền giới bên trong lạc ấn, ném đến đây đi. Phương Đoạn Sầu nghe vậy, nơi nào còn dám chần chờ. Vội vội vàng vàng làm theo. Một lát sau, thần thân nhấp nhô trong tay huyền giới, nhìn lại một chút quỳ sát tại cách đó không xa, cho tới bây giờ còn tại run lẩy bẩy đầu nhím lão giả, đáy lòng bật cười, khà khà khà khà, tốt nhiều đồ tốt ra. Lần này thật sự là phát đạt, bất quá cái này mai huyền giới bên trong địa giai hạ phẩm huyền binh không thể giữ lấy. Bởi vì ta tứ tinh huyền tôn tu vi dù sao cũng là giả, chỉ bằng vào tứ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh thần hồn cường độ, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách xóa đi huyền binh bên trong hàm ẩn khí linh lạc ấn. Vạn nhất xóa đi lạc ấn quá trình bên trong, để lão gia hỏa này thông qua huyền hồn lạc ấn cảm giác ra ta tu vi thật sự, cái kia đây hết thảy đều lộ tẩy. Kết quả là, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ông, bạch quang chợt hiện về sau, một thanh binh khí hỏa hồng trích diễm tam xoa kích, liền bị hắn một lần nữa ném vào Phương Đoạn Sầu trong tay. Cái sau một mặt mộng bức, không biết cái kia mang theo mặt khỉ hỏa bì mặt nạ huyền tôn đại năng, vì sao đem binh khí này trả lại. Cái này dù sao cũng là địa giai hạ phẩm huyền binh, liền xem như huyền tôn chính mình không để vào mắt, đưa người cũng coi là cái coi như không tệ lễ vật. Lại nghe đối phương sâu xa nói, vừa nhìn xem ngươi không gian huyền giới bên trong của cải, bổn tọa tương đối hài lòng. Binh khí này, liền ban thưởng còn cùng ngươi, tiếp tục giữ lại dùng đi. Bổn tọa cũng là như thế nhân nghĩa, nghe đối phương hời hợt phun ra nhân nghĩa hai chữ, Phương Đoạn Sầu thẳng hận không thể chửi ầm lên, nhân nghĩa ngươi cái CMM chứ. Ngươi muốn thật nhân nghĩa, sẽ còn ăn cướp ta. Ô ô ô, lúc này tự do chi thành, còn không biết làm như thế nào đuổi theo đầu bàn giao đâu. Nhìn đối phương cái kia lóe lên một cái rồi biến mất, giống như là ăn con ruồi như cứt thần sắc, thần thân đột nhiên lạnh hừ một tiếng, hừ. Hiện tại gia hỏa thật sự là càng ngày càng không có lễ phép, bản tôn đối đãi ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi lại ngay cả cái tạ lời không nói. Ách kha, a đúng đúng đúng, vãn bối cảm ơn tiền bối cùng tiểu thư ân không giết. Cảm ơn tiền bối phản tặng huyền binh chi đức, đa tạ đa tạ. Thần thân khóe miệng một phát, ha ha, cái này còn tạm được, cút đi. Vâng vâng vâng, chờ một chút, chạy trở về đến. Phương Đoạn Sầu vừa đứng dậy, đang chuẩn bị tế ra huyền năng vũ rực trốn đi thật xa đâu, lại bị thần thân một cuống họng cho giống trở về, tiền bối còn có gì phân phó. Hôm nay ở chỗ này phát sinh hết thảy, ta không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Nếu không, hừ, người nào dám không cho tôn nữ của ta người trong lòng thanh tịnh, bản tôn liền để người nào xuống hoàng tuyền, hưởng thụ mãi mãi vĩnh viễn xa thanh tịnh đi. Nghe rõ sao? Phương Đoạn Sầu khiêm tốn liên tục cúi đầu, minh bạch minh bạch, vãn bối chưa bao giờ từng thấy ngài, cũng theo chưa từng tới Thanh Vân Tông. Chương 1752, uống rượu đi. Phương Đoạn Sầu đi, lão gia hỏa này thậm chí không tiếc vận dụng ba thành bản nguyên huyền lực, trốn gọi là vừa bay nhanh, sợ cái gọi là nhân nghĩa thiên tôn lại lấy ra cái gì đâm nhi tới. Các loại hắn khí tức hoàn toàn tiêu trừ về sau, Đàm Nhã mới thu hồi minh mông sát ý, hé miệng cười một tiếng, thật không nghĩ tới, ngươi còn có món này. Có thể thả ra tứ tinh huyền tôn cảnh huyền khí uy áp, liền huyền hồn áp bách lực đều cực kỳ chân thực. Thần thân lại mỉm cười, ha ha, cũng liền làm cái ra bất ngờ, hù dọa hắn một chút ha. Nói đến, trong này ngươi cư công chí vĩ đây, nếu là không có ngươi như thế cái bát tinh huyền tông cảnh cháu gái hiện thân thuyết pháp, cái kia gian xảo lão già kia còn thật không có dễ dàng như vậy mắc lừa. Ngươi còn nói, Đàm Nhã hơi có vẻ giận không sai chu cái miệng nhỏ nhắn, muốn không phải vì trấn nhiếp cái kia lão già khốn nạn, bản cô nương mới sẽ không để ngươi như thế chiếm tiện nghi đây. Ha ha ha ha, yên tâm đi, hôm nay việc này ngươi biết ta biết, tuyệt sẽ không khiến người khác biết được. Thần thân hốt dù đến rất nhiều tư nguyên, tâm tình sảng khoái chi cực, liền thuận miệng khen, nói trở lại, trước kia thật không có phát hiện ngươi diễn kỹ như thế tinh xảo. Diễn kỹ tinh xảo, Đàm Nhã nháy mắt mấy cái ra, xinh đẹp màu hổ phách con ngươi càng hiển linh thanh tú. Không phải sao, thần thân cười hắc hắc, trước đó người nói đến câu kia ta nhìn chúng nam nhân thời điểm, khuôn mặt nhỏ phấn, thần sắc nhăn nhó, quả nhiên là đem nữ nhi ra thẹn thùng thần thái diễn dịch ăn vào gỗ sâu ba phân. Nghe xong lời này, Đàm Nhã thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt đột nhiên lạnh xuống đến, một đôi tinh tế đen nhánh mi đầu cũng không để lại dấu vết nhíu một cái, người người đúng là ngu xuẩn. Nói xong, nàng quả quyết tế ra huyền cánh, phối hợp bay về phía Thanh Vân Phong chỗ. Thần thân một mặt mộng bức gãi gãi đầu, ta đi, ca là đang khen ngươi ai? Ngươi không lĩnh tình coi như, vì mau mắng ta, thật là một cái kỳ quái nữ nhân. Hắn vừa mới chuẩn bị đuổi theo hỏi cho ra nhẽ, thế nào lại thần hồn thức hải bên trong, thình lình vang lên lạnh lùng thanh âm đàm thoại, lão đại, ngươi để ta nhìn chằm chằm giám sát màn hình phía trên, xuất hiện một đợt người khả nghi. Ồ, ở nơi nào? Thần thân vội hỏi, hắn đi cùng một đám Thanh Vân Tông trưởng lão đệ tử nhóm tổ chức tiệc ăn mừng lúc, liền đem lạnh lùng lưu đang bế quan trong mật thất, nhìn chằm chằm giám sát trận đồ ảnh đem gió. Trước đây, Phương Đoạn Sầu là bát tinh huyền tông, bằng vào giám sát trận khó có thể bắt hành tung, nhất định phải phối hợp thần thân hơn người thần hồn năng lực nhận biết mới được. Nhưng bây giờ, lạnh lùng có thể nhìn đến, đã nói lên đối phương huyền khí tu vi hẳn là không đạt tới thượng phẩm huyền tông. Lạnh lùng một chút suy nghĩ về sau, nói, a, theo hình vẽ đến xem, bọn họ vị trí cách lão đại ngươi không xa, ngay tại phải phía trước cái kia mảnh bãi phi lao. Đám người kia nhân số không ít, không có 1000 cũng có 800, cụ thể tu vi không rõ. Lạnh lùng không phải huyền trận sư, thần hồn không cách nào cùng giám sát trận chiều sâu rãnh mương liền, bởi vậy không cách nào thông qua giám sát trận, phán đoán chính xác ra đám người kia tu vi. Biết, ta liền tới đây, thần thân mày kiếm nhân lại, tháo mặt nạ xuống về sau, tức giận nộ khí nói một mình, ta Thanh Vân Tông một tháng này đến nay đại sát tứ phương, nhiều ít linh giai tông môn sau lưng địa giai tông môn đều câm như hến. Nhưng bây giờ, lại có thể có người dám gióng trống khua chiêng đánh tới cửa. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ca không ngược các ngươi răng rơi đầy đất mới là lạ. Đèn hoa mới lên, gió đêm phơ phất, Thanh Vân Tông khu nồng cốt, tây nam bên cạnh cảnh, bãi phi lao. Gần ngàn tên tu giả chậm chậm mà bay, tuyệt đại đa số người ăn mặc đều cực kỳ thống nhất, muốn đến nên xuất từ cùng một cái tông môn. Gần 1000 người trôi qua bầu trời đêm, cũng liền mang ý nghĩa, những người này tu vi đều tại huyền hoàng cảnh trở lên, cũng coi là một cỗ không kém thế lực. Trưởng giáo chí tôn, chúng ta một đường đi tới, gặp qua cảnh cáo bài đều không dưới 100 khối, chúng ta thật còn muốn tiếp tục đi tới sao? Đúng vậy a ngàn tông chủ, chúng ta không bằng trước tiên tìm một nơi hạ trại, sau đó phái một tên đại biểu đi cùng Thanh Vân Tông cao tầng thông báo một tiếng, so sánh ổn thỏa. Hừ, Thanh Vân Tông bất quá là cái không có danh tiếng gì linh giai tông môn. Bây giờ chúng ta trưởng giáo chí tôn đích thân đến tiếp, về tình về lý đều nên làm cho đối phương tông chủ đích thân đến tiếp giá mới là. Không tệ không tệ, im ngay, cái kia được xưng ngàn tông chủ tu giả một tiếng gầm thét. Bất quá, không chờ hắn tiếp tục mở miệng, trong bầu trời đêm vang lên liên tiếp buông thả cười to, để đám này tại bãi phi lao trên không chậm chậm mà bay mọi người đều làm khẽ giật mình. Ha ha ha ha ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là lão bằng hữu a. Trước một sát, thanh âm này nghe còn giống như là tại ngoài trăm dặm. Có thể theo một chữ cuối cùng mắt rơi xuống đất, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo lôi năng quanh quẩn thanh âm chợt hiện ở trước mắt. Cùng này cùng đi, còn có cái kia cuồn cuộn như hải, cũng như cự sơn áp đỉnh giống như uy áp. 666 lục tinh huyền tông, lúc trước khẩu suất cuồng ngôn, cảm thấy Thanh Vân Tông chỉ là linh giai các tông môn trưởng lão, tất cả không có ngoại lệ nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết, liền xem như bọn họ mới nhậm chức trưởng giáo chí tôn, cũng chỉ có ngũ tinh huyền tông tu vi. Cái này gần ngàn tên tu giả đều là như lâm đại địch, ngược lại là cầm đầu tên kia tiểu thanh niên khóe miệng dương lên, nhìn về phía thần thân ánh mắt tựa như là nhiều năm không thấy bạn cũ giống như, thần ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ha ha ha, ta rất tốt, thần thân từ trên xuống dưới dò xét một phen cách đó không xa nam tử, nhếch miệng cười một tiếng, đại thù đến báo. Người kia mãnh liệt gật đầu một cái, nắm ngươi phúc, ta không chỉ có báo thù, bây giờ, cũng là tân nhiệm phong lôi la sát. Phong lôi la sát, ha ha, cũng là phong lôi tông trưởng giáo chí tôn. Cái kia mặt mang bán nguyệt sắt bao bọc, che đậy nửa bên gò má tiểu thanh niên, hơi ngại ngùng gãi gãi đầu. Không sai, người này chính là cùng thần thân tại tự do chi thành bên trong có duyên gặp mặt mấy lần, sau đó lại truy tung hắn một đường đi vào xích huyết hoang vực biên giới, thay cản quỷ vân lão tổ một đao thiên sát. Từ đó về sau, thần thân lấy thần tứ thiên công yến tặng chi, thiên sát lại xưng báo thủ về sau, tất trở về Thanh Vân Tông tìm hắn, thực hiện cái kia chưa hết lời hứa. Chỉ là, thiên sát báo thủ đại kế cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Dù sao trước đây Phong Lôi Tông, có thể là địa giai trong tông môn danh túc một đời trước Phong Lôi La Sát, càng là một tên hàng thật giá thật lục tinh huyền tông đỉnh phong. Vì báo thù rửa hận, thiên sát thế nhưng là tiêu phí không ít tâm tư, cũng chỉ hoãn không thiếu thời gian. Về sau, Phong Lôi Tông tán ở nội loạn, làm hai cái phe phái. Thiên sát bây giờ xuất lĩnh, chính là nhìn thấu một đời trước Phong Lôi La Sát xấu xí khuôn mặt, cam tâm phụng hắn làm chủ gió mùa lôi. Hắn không lay chuyển được chúng trưởng lão đệ tử nhiệt tình, cuối cùng vẫn leo lên trưởng giáo chí tôn ngai vàng. Sau đó, cái này mặt sắt thanh niên leo lên tông chủ vị trí tuyên bố đạo thứ nhất chỉ lệnh, cũng là lao tới Thanh Vân Tông, tìm hắn ân nhân dạy ừm. Nguyên nhân chính là trước đây Phong Lôi Tông hãm sâu nội ưu ngoại hoạn, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, cho nên mới chưa chừng nghe nói hiện nay cái này Thanh Vân Tông huy hoàng chiến tích, trong môn tất cả mọi người còn dùng cũ ánh mắt, đem nó làm một cái phổ phổ thông thông linh giai tông môn mà thôi. Giờ phút này, thần thân cũng không nói nhảm, một cái dựng ở đối phương đầu vai, người đến vừa vặn, đi, uống rượu đi. Chương 1753, Đại lục huyền mạch. Thanh Vân chủ phong, tông chủ đại điện, thiên sát các loại một đám mới Phong Lôi Tông người, đều là chịu đến cực kỳ nhiệt tình khoản đãi. Từ đó, những cái kia Phong Lôi Tông trưởng lão, các đệ tử mới biết được, đây là Thanh Vân Tông ăn mừng đại yến. Chờ bọn hắn biết rõ ràng Thanh Vân Tông là tại ăn mừng gì thời điểm, không ít trưởng lão đều rất cảm thấy xấu hổ, ta thao, nguyên lai hiện tại Thanh Vân Tông nghiêu xoa như vậy. Liên hợp Hoan Tông cùng Lôi Hoa Tông đều xử lý. Tuy nói hợp Hoan Tông cùng Lôi Hoa Tông, cùng phân liệt trước Phong Lôi Tông so ra còn xa xa không kịp, nhưng ở địa giai tông môn bên trong, cũng thuộc về nhất lưu tầng thứ. Trừ cái đó ra, Thanh Vân Tông lại tại ngắn ngủi trong một tháng diệt hơn trăm cái linh giai tông môn, cộng thêm hơn ngàn hào huyền giai tông môn đều hướng thần phục. Kết quả là, không ít trưởng lão lại bắt đầu khâm phục lên thiên sát ánh mắt đến, vẫn là chúng ta trưởng giáo chí tôn ánh mắt độc ác, một chút tìm đến như thế một vị cường viện. Không phải sao, phải biết, Phong Lôi Tông phân liệt về sau, bản tông thế lực vẫn độc chiếm tám thành nhiều. Chúng ta cái này phân ra đến một phiếu, nói dễ nghe một chút gọi vì chính nghĩa tự lập môn hộ, nhưng trên thực tế vô luận là tông môn tư nguyên vẫn là tu vi độ cao, so với Phong Lôi Tông bản bộ đến đều kém quá xa. Nếu không phải bản bộ cái kia mấy tên thái thượng trưởng lão chú ý nhớ tình cũ, toàn chú ý đạo nghĩa, không có đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt lời nói, chúng ta đoán chừng chân trước một phần nứt, chân sau cũng làm người ta cho diệt. Đúng vậy a, con đường phía trước gian khổ, nhưng có Thanh Vân Tông cái này một mạnh minh, về sau đường cũng là có thể tạm biệt một chút. Những người này nhưng lại không biết, thiên sát không xa vạn trong mang theo bọn họ tới đây, nguyên bản cũng không phải dự định kéo bè kết phái, hắn chỉ là muốn thực hiện ngày đó hứa hẹn a. Bất quá bây giờ nha, tại các phương trưởng lão hữu ý vô ý tác hợp phía dưới, thần thân Thanh Vân Tông, thiên sát mới Phong Lôi Tông, cộng thêm Dương Trạch Kim Cương Tông, còn thật kết trở thành huynh đệ môn phái. Đối với cái này, thần thân là vui thấy thành. Qua ba lần rượu cơm qua ngũ vị về sau, Thanh lão lại lần nữa nhắc lên thiên xu địa tay cầm tranh bá thi đấu, ngữ khí so trước đó càng thêm kích động, trưởng giáo chí tôn, ngàn tông chủ, dương tông chủ, chúng ta đã kết trở thành huynh đệ minh, lão phu có một câu không nhả ra không thoải mái. Đó chính là thiên xu địa tay cầm tranh bá thi đấu. Trước đây, ta Thanh Vân Tông còn có chút thế đơn lực bạc. Nhưng bây giờ, ba người chúng ta tông môn tề tâm hiệp lực tổng cùng tiến lùi, tại 72 địa tay cầm bên trong chiếm trước một chỗ cắm rủi nắm chắc càng lớn. Lại một lần nghe Thanh lão nâng lên cái này biến cố, thần thân là một mặt mộng bức. Không có cách, hắn ở cái thế giới này lịch duyệt vẫn là quá mức thô thiển. Tuy nói thần thân trước đây thôn vệ cử tượng tôn giả tàn hồn về sau, đoạt được cái này huyền tôn đại năng bộ phận trí nhớ. Có thể cử tượng tôn giả biết rõ, cũng chỉ là 3 vạn năm trước, huyền linh đại lục vẫn chưa gặp vận rủi lúc tin tức, đặt ở sớm đã là thương hải tang điền đương đại, còn thật không có ý nghĩa thực tế gì. Thiên xu địa tay cầm tranh bá thi đấu. Đó cũng không phải là tầm thường biến cố mà chính là một cái đánh bạc lên tông môn chưa tới thiên địa thịnh hội. Thiên sát nhạt lạnh nhạt nói, ách ta kiến thức nông cạn, thật nghe không rõ các ngươi nói là cái gì. Thần thân một mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai, các ngươi ai có thể giải thích cho ta một chút. Càng kỹ càng càng tốt, thiên sát nhìn về phía Thanh Phong Dương, cái sau lại chậm rãi lắc đầu, làm mời thủ thế, lão phu mặc dù nhìn trời trụ cột địa tay cầm tranh bá thi đấu hơi có nghe nói, nhưng cũng biết chi không rõ. Ngàn tông chủ đã xuất từ Phong Lôi Tông, chắc hẳn giải càng thêm sâu hoàn toàn, vẫn là mời ngài tới nói đi. Thiên sát ôm một cái quyền, vậy bản tọa liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe xong thiên sát nói, thần thân đối ngày này trụ cột địa tay cầm tranh bá thi đấu, thậm chí cả đối toàn bộ huyền linh đại lục nhận biết, đều lên một cái đại bậc thang. Tại huyền linh đại lục trên người loại cũng tốt, huyền thú cũng được, chỉ cần là có thể thông qua tu luyện mà làm bản thân lớn mạnh sinh linh, đều cần luyện khí. Như vậy, khí từ đâu mà đến? Nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn vật, đều là thầm uẩn linh. Đây cũng là sinh ra huyền khí ngọn nguồn, mà tại khác biệt không gian, khác biệt địa vực, huyền khí khí linh mức độ đậm đặc cũng khác nhau rất lớn. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, tu giới cùng thế tục giới, một đạo tề thiên sơn mạch đem một phân thành hai. Tại núi cái này một bên tu giới, huyền linh phổ biến tương đối nồng đậm, đồng dạng tư chất nhân loại tu giả, hoặc là huyền thú, tốc độ phát triển đều cao hơn thế tục giới ra rất nhiều. Đây cũng là đại hoàn cảnh đối tu giả tự thân cảnh giới ảnh hưởng. Như vậy, trong tu giới, có phải hay không trong thiên hạ khắp nơi huyền năng linh uẩn, đều không kém bao nhiêu đâu? Đáp án tự nhiên là phủ định, có địa phương huyền linh càng nồng đậm, thậm chí tại Đại Xuyên Kỳ Sơn phía dưới ngầm sinh huyền mạch, có thể thành một phương động thiên phúc địa, tu giả ở loại địa phương này tu luyện, có thể nói tiến bộ thần tốc. Mà tại tu giới, càng nhiều địa phương, thì trái ngược nhau huyền năng cằn cỗi, linh uẩn mỏng manh. Đồng dạng tư chất tu giả tại động thiên phúc địa trong hoàn cảnh tu luyện, có khả năng 1 năm thành vương, 3 năm thành hoàng, 100 năm thành tông. Nhưng nếu như đem hắn phóng tới linh uẩn đất nghèo, cho hắn thời gian 1 năm, có thể thành hay không huyền sư đều phải đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Mà cơ hồ tất cả phúc địa động thiên, đều chứa một đầu, thậm chí mấy cái huyền mạch. Huyền mạch để làm gì? Huyền mạch giấu giếm chi địa, trừ làm cho phương viên chư 10.000 dặm, thậm chí mấy trăm ngàn mấy trăm vạn dặm phạm vi bên trong huyền linh càng phát ra nồng đậm bên ngoài. Càng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra linh thạch quáng dấu. Tuyệt hảo huyền mạch, có thể luyện ra cực phẩm ngũ hành linh thạch ưu tú huyền mạch, có thể ra thượng phẩm linh thạch. Tốt đẹp huyền mạch, có thể khai thác ra trung phẩm linh thạch cho dù là bình thường nhất huyền mạch, cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra hạ phẩm linh thạch. Ngũ hành linh thạch, làm toàn bộ đại lục, thậm chí toàn giống loài thông suốt thống nhất hóa tệ, nói ý vị như thế nào, tùy tiện tìm tu giới mồm còn hôi sữa hỏi một chút đều có thể biết. Bởi vậy, ai có thể đem khống huyền linh đại lục thượng huyền mạch, người nào liền có thể chiếm hữu lượng lớn tài nguyên tu luyện. Đợi một thời gian, bồi dưỡng được ngàn vạn siêu cấp cường giả, tan tác thiên hạ, bá tuyệt một phương, cũng không phải là không thể. Từ xưa đến nay, huyền mạch phúc địa, liền đều là các cái thế lực lão đại, tông môn cự bá tất tranh giành chi vật. Mà huyền mạch mặc kệ phân bố ở nơi nào, cuối cùng cũng có ngọn nguồn. Cái này ngọn nguồn, thường thường cũng là toàn bộ đại lục, chỉnh cái hành tinh, hoặc là nào đó một giới vực hạch tâm chỗ. 3 vạn năm trước chàng hạo kiếp kia, để huyền linh giới ẩm vang vỡ nát, huyền linh đại lục cũng trăm không còn một. Đếm mãi không hết huyền mạch rơi mất, sụp đổ, thậm chí ngay cả toàn bộ huyền linh giới hạch tâm đều đã tán loạn thành cặn bã. Sau đó, huyền linh đại lục phía trên còn sót lại huyền mạch, một lần nữa lấy nhỏ hướng lớn quy luật tự nhiên ngưng hợp, tại đại tai biến về sau, cấp tốc hình thành mới huyền mạch hạch tâm. Nhỏ hướng lớn, không riêng gì tại Huyền Linh Đại Lục, tại bất kỳ địa phương nào đều là vạn vật chỗ xu thế vốn có quy luật. Tỷ như thần thân ở kiếp trước chỗ địa cầu, là xoay vòng quanh mặt trời mặt trăng đâu. Vòng quanh địa cầu chuyển, đại hạo kiếp đi qua, mới huyền mạch hạch tâm hình thành, rất nhiều huyền mạch tiếp tục bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Chương 1754, Thiên Xu Địa Tay cầm tranh bá thi đấu. Huyền mạch tạo nên động thiên phúc địa cũng tốt, thúc đẩy sinh trưởng mà ra linh thạch cũng được, nó cũng không phải là vô cùng vô tận, cuối cùng có cái hạn độ. Bởi vậy, đại hạo kiếp về sau, một trận lại một trận kịch liệt tư nguyên chiến đấu chiến khai hỏa, để nguyên bản tại đại hạo kiếp bên trong thì đã tử thương thảm trọng huyền linh giới sinh linh, lại lần nữa mở ra không ngừng nghỉ bên trong hao tổn. Thẳng đến có một ngày, mọi người đánh mệt mỏi, chiến mệt, cũng nhanh tiêu hao không nổi thời điểm, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực nhao nhao ra mặt, liên thủ chế định một trận tên là Thiên Xu tranh bá thi đấu biến cố. Từ nay về sau, mọi người liền dùng cái này ngàn năm một giới long trọng thi đấu sự tình, quyết định một cái tông môn chỗ có thể thu hoạch huyền mạch tư nguyên nhiều quả. Cái này bên trong, 99 cái thiên giai tông môn bên trong cường đại nhất tồn tại, hội được mệnh danh là Thiên Xu. Thu hoạch được Thiên Xu tên tông phái, có thể đem phe mình độ cờ tang cắm ở huyền mạch hạch tâm, được chia một bộ phận huyền mạch linh uẩn, thời thời khắc khắc tẩm bổ bản thân tông môn chỗ phúc địa động thiên. 99 ngày trụ cột bên trong, bài danh càng là gần phía trước tông môn, được chia huyền mạch linh uẩn tỷ lệ thì càng cao. Theo mấy lần Thiên Xu tranh bá thi đấu khai triển, một chút lão đại bắt đầu cảm thấy không hài lòng, bọn họ còn muốn chiếm hữu càng nhiều tư nguyên. Nhưng là, trước đây tam tông thất môn nhất tuyệt địa các loại tuyệt cường thế lực cùng nhau chế định quy tắc, sớm đã thu hoạch được toàn tu giới nhất trí tán đồng, cũng không thể nói đổi thì đổi a. Tam tông thất môn nhất tuyệt chính là rất mạnh, nhưng nếu duy nhất một lần đem hắn thiên giai tông môn đều đắc tội chết, bọn họ cũng đừng hòng tốt hơn. Kết quả là, bọn họ vì hợp tình hợp lý theo hắn thiên giai tông môn trong tay, bóc lột tới một chút tư nguyên, liền đem tên tuổi nhắm ngay cái kia vô số địa giai tông môn, cho bọn hắn được chia một khoản tư nguyên cơ hội. Đối với cái này, những cái kia địa giai tông môn tự nhiên là lòng tràn đầy hoan hỉ. Một chút bài danh thấp thiên giai tông môn cho dù có ý kiến, cũng bù không được toàn tu giới tất cả địa giai tông môn lên án a. Kết quả là, trận này biến cố lại thêm 72 cái có thể được chia huyền mạch danh ngạch, là vì 72 địa tay cầm. Lại về sau, những cái kia cánh tay thô nhất thiên cấp tông môn, liền bắt đầu trong bóng tối bồi dưỡng một chút địa giai tông môn thế lực, để bọn hắn tham gia 72 địa tay cầm chiến đấu. Đợi lấy được địa tay cầm tên về sau, được chia huyền mạch tư nguyên, những thứ này ở sau lưng lặng lẽ đến đỡ thiên giai tông môn, cũng có thể kiếm một chén canh. Cái này, chính là Thiên Xu địa tay cầm tranh bá thi đấu nguyên do. Thiên Xu địa tay cầm tranh bá thi đấu, mỗi ngàn năm một giới, có thể nói toàn bộ huyền linh đại lục long trọng nhất, cũng cao cấp nhất biến cố một trong. Chỉ là một cái địa giai tông môn thấp nhất cánh cửa, liền đã đào thải huyền linh đại lục hơn 9 thành tông môn, tính đến hàng ngàn tỷ tu giả. Như bắt đầu từ hôm nay tính toán 7 năm rưỡi về sau, liền đem nghênh đón khóa mới Thiên Xu địa tay cầm tranh bá thi đấu. Thần huynh nếu thật có ý dự thi, cái này hơn 7 năm thời gian, nhưng phải cực kỳ nắm chắc. Thiên Sát một mặt nghiêm túc nói, ta trước kia là Phong Lôi Tông chân truyền đệ tử, biết rõ 72 địa tay cầm danh ngạch có bao nhiêu khó dẫy. Không chút nào khoa trương nói, 72 địa tay cầm bên trong bài danh cuối cùng tông môn, tùy tiện lôi ra một tên trưởng lão đệ tử đến, đều có thể dễ dàng chiến bại tầm thường cao hơn chính mình ra một hai cái tinh cấp đối thủ. Mặt khác, Thiên Xu địa tay cầm tranh bá thi đấu còn có một cái kiên quyết yêu cầu, đó chính là các cái tông môn phái ra kẻ dự thi, tuổi trẻ đều không có thể vượt qua 18 vòng cấp. 18 vòng cấp, đó là vật gì? Thần thân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gọi là mấy cái mấy vòng cấp, thực thì là một loại đối tu giả tuổi tác giai đoạn tính gọi chung. Thiên Sát không hổ là tới từ địa giai tông môn danh túc. Chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, có thể luận đến kiến thức lịch duyệt, lại so tại chỗ rất nhiều lão gia hỏa càng rộng, càng sâu, tất cả tu giả, theo xuất sinh đến tự nhiên tử vong toàn bộ quá trình, có thể bị chia đều vì 99 cái vòng cấp. Cái này vòng cấp không phải cố định không thay đổi, mà chính là căn cứ một tên tu giả lý luận tổng thọ mệnh, có thể dài chừng ngắn. Tỷ như một tên nhất tinh huyền hoàng, hắn lý luận tuổi tác có thể sống đến hơn 1.100 tuổi. Như vậy, hắn một cái vòng cấp thì bao hàm hơn 11 năm thọ mệnh. Bình thường mà nói, một tên tu giả 30 vị trí đầu cái vòng cấp là tiềm lực trưởng thành thịnh vượng nhất tuổi tác, tương đương với thời thanh thiếu niên. Bên trong 30 vòng cấp, tiềm lực trưởng thành thì từng bước suy yếu. Tu giả nếu là ở cái này vòng cấp tuổi trẻ, còn không có đạt tới nhất định thành tựu, ngày sau nếu như không có thiên đại kỳ ngộ, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng lại khó có đột phá. Mà khi một tên tu giả đi vào sau 30 vòng cấp, như vậy hắn tiềm lực trưởng thành đem còn thừa không có mấy. Các loại tu giả tiến vào sau cùng cái kia 9 cái vòng cấp thời điểm, không chỉ có tiềm lực trưởng thành đã hoàn toàn hao hết, thì liền mỗi cái phương diện sớm đã thành hình độ cao, cũng đem theo tuổi tác tăng trưởng, dần dần suy yếu, cho đến già yếu mà chết. Nghe đến nơi này, thần thân có chút hiểu được, thì ra là thế. Thiên Xu Địa tay cầm tranh bá thi đấu đối với tuổi tác giai đoạn hạn chế, kẹt tại 18 cái vòng cấp phía trên. Mà ở độ tuổi này tu giả, không có chỗ nào mà không phải là tiềm lực tốt nhất, trưởng thành giá trị thịnh vượng nhất thời kỳ. Nhóm này đấu thủ không thể nghi ngờ đại biểu các cái tông môn tương lai. Từ bọn họ ra mặt, chiến đấu Thiên Xu Địa tay cầm danh ngạch cuối cùng thuộc về, thứ nhất có thể ngăn chặn các đại tông môn cự bá vẫn lạc, không đến mức nháo đến không chết không thôi cục diện. Thứ hai, cũng có thể thông qua một đời mới tu giả tiềm lực cùng thực lực, làm nổi bật ra cái này cái tông môn tương lai 1000 năm trưởng thành tình thế đến tột cùng như thế nào. Ngược lại là cái song toàn mỹ sách lược, thần huynh nói cực phải, Thiên Sát gật gật đầu, lại bổ sung một câu, có điều, thiên giai tông môn tranh đoạt thiên xu, chỉ yêu cầu kẻ dự thi tuổi tác vòng cấp không cao hơn 18. Nhưng địa giai tông môn địa tay cầm tranh bá thi đấu, còn ngoài định mức gia tăng một cái điều kiện, kẻ dự thi tu vi, tuyệt không thể đạt tới thượng phẩm huyền tông chi cảnh. Cái quy củ này, thì là vì phòng ngừa một ít thiên cấp tông môn bí mật bồi dưỡng tư chất tuyệt hảo người trẻ tuổi. Sau đó lại đem những thiên tài này xếp vào đến sở thuộc cái nào đó địa giai trong tông môn, dùng cái này thủ đoạn xâm chiếm địa tay cầm danh ngạch. Dù sao tuyệt đại đa số địa giai tông môn đều không thể bồi dưỡng được tuổi tác vòng cấp tại 18 trở xuống, tu vi lại có thể đạt tới huyền tông lão tổ cảnh tồn tại. Nghe vậy, thần thân không khỏi nhíu nhíu mày, soạt, cái này há không có nghĩa là, ca muốn tham gia Thiên Xu địa tay cầm tranh bá thi đấu, đoạt được cái kia 72 địa tay cầm danh ngạch một trong. Nhất định phải đem tu vi thật sự áp chế ở thất tinh huyền tông phía dưới cấp độ. A, Thiên Xu danh ngạch tranh đoạt ngược lại là không có tu vi cao nhất hạn mức cao nhất hạn chế. Bất quá, Thiên Xu danh ngạch chiến đấu sẽ chỉ càng thêm thảm liệt. Ta là nên tận lực áp chế huyền khí tiến cảnh tu vi, tranh giành một cái địa tay cầm danh ngạch giữ gốc, lại hướng Thiên Xu khởi xướng trùng kích đâu? Vẫn là dứt khoát từ bỏ địa tay cầm danh ngạch, trực tiếp khiêu chiến Thiên Xu. Đang lúc thần thân do dự thời khắc, thứ nhất thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai. Đinh, chương 1755, làm cho người phát cuồng khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công phát động tức thời nhiệm vụ, Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu. Ký chủ chỗ Thanh Vân Tông, như lấy được lần tiếp theo Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu cầm đất danh ngạch, nhiệm vụ khen thưởng là thiên giai bản đơn lẻ công pháp một bộ, thiên giai bản đơn lẻ huyền kỹ một bản, cộng thêm địa vương bảo dương một miệng. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, ký chủ tại 72 cầm đất bên trong lấy được thứ tự càng đến gần trước, thiên giai công pháp, huyền kỹ phẩm cấp liền sẽ càng cao, địa vương bảo dương đưa ra ra phần thưởng cũng sẽ càng nhiều, càng tốt. Ký chủ chỗ Thanh Vân Tông, nếu có thể lấy được Thiên Xu danh ngạch, thì nhiệm vụ khen thưởng là thần giai bản đơn lẻ công pháp một bộ, cộng thêm thiên tôn bảo dương một miệng. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, ký chủ tại 99 ngày trụ cột bên trong lấy được thứ tự càng đến gần trước, thần cấp công pháp phẩm cấp liền sẽ càng cao. Thiên tôn bảo dương đưa ra ra phần thưởng cũng sẽ càng nhiều, càng tốt. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, ký chủ trước mắt nắm giữ tất cả huyền kỹ, cùng trước đây từng thu được tất cả điểm kinh nghiệm, hết thảy về không. Đặc biệt nói rõ, Thiên Xu, cầm đất, chỉ cần đạt thành một dạng, không coi là nhiệm vụ thất bại. Xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không? Nghe xong hệ thống chi linh nhắc nhở, thần thân cặp kia mắt tinh đột nhiên chợt hiện ra lóa mắt kim quang, oa cái tắc. Cái này nhiệm vụ khen thưởng quả thực châu đến không có bằng hữu a. Có điều, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, cũng thực là hung ác đến không có đối thủ tất cả huyền kỹ cùng kinh nghiệm đều cho ca về không, cái này cùng một đao bổ ta cũng không có gì khác nhau. Làm, vẫn là mặc kệ, một chút suy nghĩ, thần thân liền đã quyết định, mẹ, ca làm. Đinh, nhiệm vụ tiếp nhận thành công, thần thân ma quyền sát trưởng, trong lòng thì thào, kha kha kha kha, coi như Thiên Xu tên tranh đoạt lên có chút tốn sức, đất này tay cầm danh ngạch, ca dù sao cũng nên 10 phần chắc chín a. Cầm đất thi đấu quy đối tu vi hạn mức cao nhất hạn chế, với ta mà nói cũng không phải việc khó gì, ai kêu mình có huyền bạo tam linh biến đâu. Bằng vào huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả, ta nếu muốn hướng cao bốc lên, làm huyền tôn, khả năng bởi vì huyền khí không chúng chứa tinh thần chi lực mà bị cao nhân nhìn thấu. Nhưng muốn hướng xuống hàng, vẫn người nào cũng đừng hòng nhìn thấu. Ca còn không tin, hiện tại huyền linh đại lục, còn có thể có huyền khí tu vi, hoặc là thần hồn cường độ cao hơn ta trọn vẹn một cái đại cấp bậc tu giả hay sao? Ngay tại thần thân đắc chí thời khắc, Thiên Sát giống như vô ý ngôn từ, hung hăng cho thiếu niên này rót một chậu nước lạnh. Vừa nhắc tới đất này tay cầm danh ngạch tranh đoạt, ta liền nghĩ đến lần trước trận kia thảm án diệt môn. Đã từng địa giai tông môn danh túc một trong Phù Hoa Tông, không biết từ chỗ nào tìm một tên bát tinh huyền tông, tham gia cầm đất danh ngạch chiến đấu. Tên kia dường như tu tập một loại nào đó có thể giảm xuống huyền năng biểu tượng bí pháp, kêu cái gì a đúng, huyền bạo tam linh biến. hắn đem tu vi biểu tượng áp chế đến lục tinh huyền tông, vốn cho rằng không người có thể nhìn thấu. Nhưng cuối cùng, vẫn là đánh giá thấp thiên công chắc huyền thạch năng lực, tại bắt đầu thi đấu trước, một chút thì đo ra hắn tu vi thật sự. Kết quả là bởi vì hắn một người gian lận hành vi, làm hại toàn bộ Phù Hoa Tông trong một đêm bị đồ cả nhà. Nghe đến nơi này, thần thân khóe miệng ý cười nhất thời cứng lại, không, không phải đâu. Thiên công chắc huyền thạch thật có ngưu bức như vậy, tên kia cũng tập có huyền bảo tam linh biến, lại không có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Phải làm sao mới ổn đây? Thần huynh, a, thiên sát gọi đối phương nhiều lần, thiếu niên kia mới hồi phục tinh thần lại, cùng đối phương đụng chút chén, uống một hơi cạn sạch. Thần thân giờ phút này uống vào rượu nóng, lại như uống lạnh đá lạnh. Thiên sát có thể không biết đối phương suy nghĩ trong lòng, vẫn như cũ lẩm bẩm nói, đúng, trước đây ta còn nghe lời qua có phục dụng chú nhan loại huyền đan, giả mạo tuổi tác tại 18 vòng cấp phía dưới đấu thủ. Kết quả, tên kia cũng bị thiên công chắc huyền thạch tra ra chân thân, di hỏa toàn tông. Thần huynh, ta cùng ngươi đem những thứ này, cũng là hy vọng ngươi có thể lấy đó mà làm gương. Nếu thật muốn tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, không cần thiết dùng thủ đoạn gì phá hư giải đấu lớn quy tắc, nếu không. Thiên sát thần sắc cực kỳ nghiêm túc, tam tông thất môn nhất tuyệt địa nộ lửa, phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục, cũng không có nhất tông một người có thể chịu đựng nổi. A, ha ha, ngươi nói có lý. Thần thân gượng cười hai tiếng về sau, tâm lý ngược lại thoải mái, đã như vậy, ca dứt khoát không dối trá không phải liền là. Đến đón lấy 7 năm rưỡi thời gian, ta đem giết quái lên cấp thời gian, toàn dùng đến để thăng huyền kỹ, hoặc là luyện đan chế phù, nện luyện thần hồn, cái này được rồi đi. Hơn 7 năm thời gian, như tại Thải Thiên Vân Địa bên trong tu luyện, hẳn là đủ ta đem nhất dương chỉ tấn cấp đến đại thành, thậm chí viên mãn chi cảnh. Mặt khác, còn có thể hoàn thành thất lạc đế quốc nhiệm vụ này, tìm tới mặt khác nửa khối cự tượng tôn giả bàn long huyết ngọc, đem gần như tổn hại cự tượng sáo trang khôi phục nguyên dạng. Hắc hắc, nếu có thể có trọn vẹn địa giai trang bị vũ khí tại thân, cầm đất chi chiến có thể nói nắm vững thắng lợi. Cho dù là thiên su tranh hạng, ca cũng có thể nhiều một phần phần thắng. Nếu như có thể kiêm lấy được cầm đất thiên su, ta liền có thể đạt được một bộ thần cấp bản đơn lẻ công pháp, một bộ thiên giai công pháp, nuốt luyện chỗ kinh nghiệm giá trị, chắc chắn là một món khổng lồ a. Mặt khác, còn có một loại thiên giai huyền kỹ, hai đại hệ thống bảo dương chập chập chập. Thần thân càng nghĩ càng là kích động, có những thứ này, lo gì không có thể đối phó Tử Vi quốc giáo bên trong đám người kia. Hừ hừ, thì coi như bọn họ trưởng giáo chí tôn là hàng thật giá thật huyền tôn lại như thế nào. Thật đem ca bức gấp, thiên vương lão tử cũng chiếu giết chi. Sau đó, thần thân bỗng nhiên đứng dậy, đại cánh tay vung lên, bổn tọa quyết định, tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu. Tốt, tốt a, a ha ha ha, ta Thanh Vân Tông muốn lần nữa bay lên sao. Từ khi cùng thần tông chủ, ta nhân sinh tựa như một giấc mơ đẹp a. Không phải sao, ta cơ hồ mỗi một ngày đều tại may mắn chính mình lúc trước lựa chọn. Thẳng đến nửa đêm, lần này tiệc ăn mừng mới tiến vào khâu cuối cùng. Tan tiệc về sau, thần thân đem chính mình quan đang bế quan mật thất, một đầu đâm vào Thải Thiên Vân Địa. A ha ha ha ha, phát tài phát tài, lần này thật sự là phát đại tài. Thần thân vui mừng nhướng mày, riêng là phương đoạn sầu huyền giới bên trong, thì có thượng phẩm linh thạch 36 ức cân nhiều. Coi như lão gia hỏa kia là thiên giai tông môn tại tự do chi thành phân đà đà chủ, cũng không trở thành như thế thổ hào a. Có lẽ cái này mai huyền giới bên trong hơn 2 tỷ cân linh thạch, đều là phương đoạn sầu tại tự do chi thành một số năm kinh doanh tâm đắc. Hắn vốn định nộp lên Phương Thiên Tông, không nghĩ tới lại bị ta cho nửa đường kết thúc, hắc hắc hắc. Đáng đời, để ngươi chạy tới ăn cướp ta, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Khoản này linh thạch, lại thêm trước đây lui xâm lược, chinh chiến tứ phương tâm đắc. Ca hiện tại chỗ có thể sử dụng thượng phẩm linh thạch tổng sản lượng, đã đạt tới chỉnh một chút 4 tỷ cân. Vì dự thi, ta không thể trực tiếp luyện hóa linh thạch, tăng cao tu vi. Vậy liền dùng đến rút thưởng, nhìn xem có thể hay không nhân phẩm đại bạo phát, rút đến mấy thứ như bước lập lòe bảo bối đi. Chương 1756, địch tập, đinh, hệ thống rút thưởng công năng đã tăng lên đến cao cấp, rút thưởng tâm đắc vật đem theo linh giai cất bước. Đinh, mỗi rút một lần, ký chủ cần phải bỏ ra 1 triệu cân hạ phẩm linh thạch. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Nghe thấy bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân lớn một chút đầu, xác định. Cùng lúc đó, thiếu niên tràn đầy chờ mong, hắc hắc hắc, 1 triệu cân hạ phẩm linh thạch liền có thể cầm rút một lần, đổi lại thượng phẩm linh thạch, cũng mới 100 cân lượng mà thôi. Trước quất nó cái 1 triệu lần, coi như rút không ngày nữa giai kỳ vật, toát ra mấy cái địa giai tổng không khó khăn lắm a. Chỉ là bởi như vậy, ta chỉ sợ muốn thể nghiệm một cái rút thưởng rút đến tay bị chuột rút cảm giác. Ông tiếp theo sát, muôn hình muôn vẻ bảo bối, dần dần lóe qua thần thân hai mắt. Đinh, chúc mừng ký chủ quất đến linh giai hạ phẩm huyền đan, hồi xuân đan một cái. Thần thân khóe mắt giật một cái, ngoá, linh giai hạ phẩm huyền đan, mạo xưng cũng liền giá trị mấy ngàn cân hạ phẩm linh thạch. Thua thiệt tiếp tục, đinh, chúc mừng ký chủ quất đến linh giai hạ phẩm huyền phù, chú hồn phân ảnh phù một chương. Thần thân bĩu môi, như đặt ở 1-2 năm trước đó, thần thân có thể rút đến chú hồn phân ảnh phù, khẳng định vui hấp tấp. Nhưng bây giờ mà cái này sử dụng về sau, có thể căn cứ rót vào thần hồn, huyền khí năng lượng nhiều ít, hình thành một cái có chiến đấu lực phân thân huyền phù, với hắn mà nói còn thật không có tác dụng gì. Một là bởi vì, phân thân chiến đấu lực quá thấp, mà lại thời gian tồn tại còn rất nhiều, chỉ có trăm hơi thở. Thứ hai, một khi phân thân thụ thương thương tổn, bản thể cũng sẽ tổn thất tương ứng bản nguyên huyền khí giá trị, nếu như phân thân bị giết hết, bản thể cũng đem bị thương nặng. Cái này một tờ huyền phù, đối hiện nay thần thân mà nói, sợ là liền gà mở hai chữ đều chưa nói tới. Tiếp tục, đinh, chúc mừng ký chủ quất đến linh giai hạ phẩm huyền thực, báo đảm hổ tâm canh. Thần thân nghiến răng nghiến lợi, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, lại là linh giai hạ phẩm. Hệ thống chi linh, người nhà có thể khác như thế keo kiệt sao? Người này danh xưng là linh giai cất bước, cũng không thể rút đến đồ vật, từng cái đều là linh giai hạ phẩm a. Thật là một cái đại đại gian thương. Hệ thống chi linh đối ký chủ quát mắng từ chối nghe không nghe thấy, vẫn như cũ kéo lấy lãnh đạm cường điệu hỏi, xin hỏi phải chăng tiếp tục? Xem như ngươi lợi hại, tiếp tục, ta còn không tin. Thần thân xoa bóp quyền đầu, tiếp theo sát, đinh, chúc mừng ký chủ quất đến đặc thù vật phẩm, chuyển bút đao một cái. Ha ha ha ha, lần này cũng không tệ lắm, đặc thù vật hả? Thần thân cười đáp một nửa, mí mắt vừa nhấc, lại trông thấy một cái để hắn mở rộng tầm mắt đồ vật, chờ một chút, ngươi nói cái gì đồ chơi? Chuyển bút đao, ta xxx ngươi cái hắc động a, cái này bước đồ vật cũng coi là đặc thù đồ vật. Còn mẹ nó hoa ca 1 triệu cân hạ phẩm linh thạch rút đến ý tứ. Ngươi thế nào không trực tiếp đoạt đâu, nghe đến nơi này, hệ thống chi linh tựa hồ khai khiếu a. Thật có thể đoạt sao? Hi hi, nếu như ký chủ không phản đối, bản linh ngược lại thì nguyện ý trực tiếp đem cái này khoảng 40 ức cân thượng phẩm linh thạch hết thảy hút sạch. Hút ngươi cái búa. Thần thân chửi ầm lên, ngươi nếu dám hắc ca linh thạch, có tin hay không ta lau cổ mình, cùng ngươi đồng quy vô tận. Cắt vậy ngươi mới vừa nói cái búa. Hệ thống chi linh hiện học hiện mại. Ngươi tốt, tính ngươi nha hung ác. Thần thân hít một hơi thật sâu, từ trong hàm răng tung ra 3 chữ tiếp tục rút. Đinh. Chúc mừng ký chủ quất đến đặc thù vật phẩm XXX album ảnh một bộ. Đại gia ngươi trên địa cầu đồ vật làm sao cũng có thể loạn nhập. Còn mẹ nó chiếm cái đặc thù vật phẩm tên tuổi, ngươi nghiêm túc như vậy lừa gạt người thật tốt sao? Đinh, bởi vì tại ký chủ thế giới hiện tại, những vật này đều là gần như không tồn tại, cho nên được xưng tụng đặc thù 2 chữ. Ta thật sự là thua với ngươi, tiếp tục đi. Đinh, chúc mừng ký chủ quất đến linh giai hạ phẩm huyền binh, xích hỏa song đầu kích 1 cây. Đinh, chúc mừng ký chủ quất đến linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp. Thứ này coi như được thông qua, có lẽ là bởi vì chuyển bút đao, album ảnh đối thần thân đả kích quá lớn. Giờ phút này, hắn rút đến cái linh giai hạ phẩm công pháp, đều cảm thấy rất mỹ diệu, phẩm cấp đối với ta mà nói quá thấp, nuốt luyện cũng tăng không bao nhiêu kinh nghiệm. Bất quá, ngược lại là có thể thu nhập Thanh Vân Tông phủ khố, để trưởng lão, các đệ tử tu tập. Tiếp tục, đinh. Chúc mừng ký chủ quất đến linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, 1 bản. Đinh, chúc mừng ký chủ quất đến linh giai thượng phẩm huyền đan, địa vũ phủ diêu đan 1 cái. Đinh, chúc mừng ký chủ quất đến linh giai trung phẩm huyền phù, thần phong ngữ ma phù 1 chương. Đinh, chúc mừng ký chủ quất đến đặc thù vật phẩm, san nen nước hoa 1 bình. Đinh, đến đón lấy vài ngày, thần thân đều đang không ngừng rút thưởng. Thì đến bây giờ, nguyên bản 4 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, đã dùng xong chỉnh một chút 1 tỷ. Bất quá thần thân cũng là có thu hoạch, chỉ là linh giai hạ phẩm trí thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp, hắn thì rút đến hơn 100 vốn, đem kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc cái này bát đại huyền năng thuộc tính đều bao quát ở bên trong. Hắn rút đến huyền kỹ số lượng coi như càng nhiều, linh giai hạ phẩm trí thượng phẩm, khoảng chừng 230 còn lại loại. Bên trong một chút nhìn lấy so sánh thuận mắt, phẩm cấp cũng tương đối cao, thần thân chuẩn bị giữ lấy chính mình nuốt luyện tu tập. Còn lại thì hết thảy lưu cho Thanh Vân Tông phủ khố, để tông môn đệ tử, các trưởng lão tăng lên chiến lực. Bởi vì thần thân trước đây theo thiên sát trong miệng biết được, thiên su địa tay cầm tranh bá thi đấu, không chỉ là nhìn cá nhân thực lực, càng có mấy loại đoàn đội tính chất biến cố. Chỉ tiếc rút nhiều như vậy, địa giai bản đơn lẻ công pháp hoặc là huyền kỹ chung vào một chỗ, cũng không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Những thứ này, thần thân dự định dựa theo mỗi người thuộc tính tương tính, lưu cho Linh Nhi, Đàm Nhã, ngân tuyết thiên lang các loại các vị cấp cao chiến lược tu tập. Còn lại, trừ rất nhiều huyền đan, huyền phù, huyền thực, huyền binh những vật này bên ngoài, thần thân cũng rút đến một cái coi như không tệ đặc thù vật phẩm, huyền binh kỹ pháp trợ lực đan. Cái này mai đặc thù viên đạn chi vật, sau khi phục dụng, có thể tăng lên rất nhiều huyền binh sư kỹ pháp cảnh giới. Mà lại, người phục dụng huyền binh huyền chức thiên phú càng cao, trợ lực đan hiệu quả lại càng tốt. Hô, ta tự giam mình ở Thải Thiên Vân Địa cũng có khá hơn chút thời gian, nên ra ngoài thấu gió lùa. Thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức trở về đến hiện thực thế giới. Hắn gọi tới Thuận Lão, đồng thời đem cái này mai huyền binh kỹ pháp trợ lực tặng chi. Lão nô Phúc Thuận phục dụng về sau, nguyên bản linh cảnh tứ tinh huyền binh kỹ pháp, lập tức tăng vọt đến cửu tinh, lại so linh nhi huyền thực kỹ pháp còn cao hơn một chút một bậc. Lại bởi vì Thuận Lão người mang huyền binh sư thần phẩm huyết mạch, theo huyền binh kỹ pháp tăng lên, huyền khí tu vi cũng bay vọt kiểu trưởng thành. Trực tiếp dẫn phát thiên địa dị tượng, lôi kiếp mênh mông. Cuối cùng, lão giả này thành công độ kiếp, huyền khí tu vi trong một đêm tăng vọt đến tam tinh huyền tông, để vô số trưởng lão, các đệ tử ước ao không thôi. Đúng vào lúc này, thần thân thần hồn thức hải bên trong, bỗng nhiên truyền đến lạnh lùng gấp hô, lão đại, địch tập. Chương 1757, tước đế giá lâm. Địch tập, thần thân trước một khắc còn tại ăn mừng Thuận Lão tu vi tiến nhanh đâu, ai có thể nghĩ cái này rượu trong chén còn không có vào trong bụng, liền nghe đến như thế cái tin tức xấu. Lạnh lùng hơi có vẻ lo lắng nói, vô số chim bay cá nhảy, chật chật chật, quả thực giống như là cá giết sang sông. Bọn họ vừa mới đặt chân thú mang sơn biên giới, lúc này, chính hướng về ta Thanh Vân Hạch Tâm quần phong chỗ chạy tới. Thú mang sơn, chẳng lẽ lại bạo phát huyền thú thủy triều lên xuống? Thần thân nhướng mày, thế nhưng là không đúng. Huyền thú thủy triều lên xuống không phải cách mỗi 3 năm mới bạo phát một lần sao? Từ lần trước bạo phát kỳ kết thúc đến bây giờ, còn xa mới tới 3 năm thời hạn. Lúc này, Thuận Lão đem chính mình rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, dương mắt xem xét, thần thân lại là mày kiếm cao lại, nửa nâng bất lực cái chén treo giữa không trung, cả người đều ngây ngốc. Cái này xem xét cũng là có tâm sự a, thiếu gia, ngài cái này là làm sao? Trưởng giáo Chí Tôn, ngài không có sao chứ? Hắn mấy vị thái thượng trưởng lão cũng nhìn ra dị dạng, nhao nhao hỏi thăm. Thần thân cười khổ lắc đầu, giám sát trận bên kia truyền đến tin tức, vô số huyền thú đang hung khí bừng bừng chạy đến. Bọn họ hiện tại đã bước vào thú mang sơn biên giới. Nghe xong lời này, Thanh Vân Tông tất cả trưởng lão, các đệ tử nhao nhao không bình tĩnh, thú mang sơn. Hỏng bét, chẳng lẽ lại là cùng một chỗ huyền thú thủy triều lên xuống. Nhưng lần này đến không khỏi quá sớm a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chính là bởi vì tới sớm, thoát ly tầm thường phải có quy luật, mới kinh khủng hơn. Dư Vạn Tông Bạch Mi nhíu chặt, đầy mặt ngưng trọng nói, bổn tọa còn nhớ rõ, ước chừng 2,300 năm trước một lần kia huyền thú thủy triều lên xuống, cũng là chưa tròn 3 năm thì bộc phát. Một lần kia thú triều, số lượng chưa từng có nhiều, hơn nữa còn rất nhiều phi cầm loại huyền thú. Bên trong, thậm chí không thiếu thú hoàng đỉnh phong, thậm chí cả thú tông cảnh cường giả. Năm đó trận kia huyền thú thủy triều lên xuống, quả nhiên là máu chảy thành sông. Cũng là ta Thanh Vân Tông từng ấy năm tới nay như vậy, ít có chết tông chi chiến. Chết tông chi chiến, thần thân nhíu nhíu mày, hỏi. Không tệ, Đoạn Phi Hồng hơi có vẻ trầm thống gật gật đầu, tiếp lời gốc dạ, cái gọi là chết tông chi chiến, cũng là chỉ trong tông môn, có huyền tông cảnh thái thượng trưởng lão vẫn lạc chiến dịch. Cái kia chiến dịch về sau, ta Thanh Vân Tông mặc dù thành công đánh lui thú triều, nhưng là, lúc đó đã là nhất tinh huyền tông đỉnh phong cảnh Hồ Vương Ngọc bất hạnh vẫn lạc. Liền mang theo, còn có 3 tên nửa bước huyền tông cảnh chiến đường đường chủ, chấp pháp đường chủ, cùng hình đường chủ, cũng lần lượt chết. Huyền hoàng, huyền vương cảnh đệ tử các trưởng lão, thương vong càng nhiều, đến mức ta Thanh Vân Tông nguyên khí đại thương, khôi phục trọn vẹn hơn 2.000 năm, cuối cùng không thể lại bồi dưỡng được mấy vị nửa bước huyền tông cảnh phân đường trưởng lão a. Đang lúc chư vị trưởng lão ngươi một lời ta một câu trình bày lợi hại thời khắc, thần thân thần hồn thức hải bên trong, lại lần nữa vang lên lạnh lùng thanh âm đàm thoại a. Lão đại, ta phát hiện đám này huyền thú đầu lĩnh, thế mà là cái nhân loại nữ tử. Ngươi nói cái gì, thần thân lại là giật mình, hắn chết sống nghĩ mãi mà không rõ, huyền thú thủy triều lên xuống lúc nào thành nhân loại thủ lĩnh kích động. Thần thân cũng không hiểu biết, thú mang sơn chỗ lấy trở thành cấm địa, đồng thời không phải là bởi vì huyền thú thủy triều lên xuống liên tiếp bạo phát, trưởng giáo Chí Tôn cân nhắc đến các đệ tử an toàn, mới không cho tùy tiện bước chân. Nguyên nhân thực sự, là tại thú mang sơn bên trong phong ấn có một chu tước chi huyết. Chính là Thanh Vân Tiêu tại vài ngàn năm trước một lần tình cờ trộm đến cái kia máu, vì Thanh Vân Tông đưa tới kéo dài mấy ngàn năm thú triều họa lớn. Bây giờ, cái kia một chu tước chi huyết sớm đã cùng Miêu Linh Hòa làm một thể, đồng thời thành tựu nàng huyết cáp dược linh thể chất. Suy nghĩ một chút về sau, thiếu niên khóe miệng dần dần đãng xuất một vệt du côn cười, hắc hắc, huyền thú thủy triều lên xuống sớm bạo phát cũng tốt, tránh khỏi ta trong tương lai hơn 7 năm thời gian bên trong còn tổng nhớ sự kiện này, không được an sinh. Chư vị, theo bổn tọa tiến đến thú mang sơn, bất luận những huyền thú đó đến cùng mang như thế nào mục đích, dám can đảm xâm chiếm ta Thanh Vân Tông, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Nói hay lắm, ha ha ha ha, trước mắt Thanh Vân Tông, sớm đã xưa đâu bằng nay. Những cái kia không có mắt mãng thú còn dám tới nháo sự, chúng ta dứt khoát đem bọn nó đả diệt loại tuyệt căn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Trong lúc nhất thời, hơn ngàn tên huyền hoàng, huyền tông cảnh Thanh Vân Tông cường giả cùng nhau phóng lên tận trời, hướng về thú mang sơn bay vút đi. Bất quá, thần thân để tránh bên trong địch nhân điều hổ ly sơn chi kế, liền đem Đàm Nhã cùng mặt khác hơn 1.000 tên trưởng lão, đệ tử lưu tại Thanh Vân chi đỉnh, lấy nên bất chắc. Cùng lúc đó, thú mang sơn khu vực, ngừng, ầm ầm ầm ầm, nguyên bản giống như cá giết sang sông huyền thú thủy triều lên xuống, theo trên bầu trời nữ tử kia ra lệnh một tiếng, toàn bộ đình chỉ vò tới trước tình thế. Đến 100.000 vạn kế huyền thú đại quân, có thể bị một tên nhân loại nữ tử chỉ huy như cánh tay. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là tiến thối có độ, cử chỉ có quy, quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Giữa trưa mặt trời gay gắt, nóng bỏng thiêu nướng khắp nơi, kim bạch sắc ánh nắng chiếu vào không trung tên kia treo bay trên người nữ tử, đem nàng tư thế hiên ngang khí độ tô điểm càng lóa mắt. Cô gái này, thân mang một bộ sư hổ lông chồn nhuyễn giáp, tay cầm một cây 100.000 mai răng cưa khảm đúc mà thành đại đao. Nàng cái kia tùy ý cắt chế y áo, còn có rất nhiều tàn khuyết không chỉnh chỗ, đến mức trần trụi ra mảng lớn gợi cảm màu vàng nhạt da thịt đồng thời, nhưng cũng đem nàng giã tính biểu dương không bỏ sót. Làm người ta chú ý nhất là nàng cái kia một đầu 7 màu sắc tóc dài, bị một cái bạo hoa gân châu tùy ý buộc thành bím tóc đuôi ngựa, thẳng rủ xuống tới cái kia tràn ngập lực cảm giác, nhưng lại không mất mỹ cảm bên hông. Phần lưng, một đôi to lớn, mà màu sắc sặc sỡ cánh lông vũ nhẹ nhàng chậm rãi vỗ, để cho nàng ngạo nhân dáng người ở giữa không trung rất nhỏ phập phồng, giống như thải phượng lâm thế, đúng là đem bá khí cùng xinh đẹp không có chút nào không hài hòa tập hợp vào một thân. Tìm kiếm cho ta, dù là đem thú mang sơn đào xuyên, cũng phải tìm ra bị ta tước linh nhất tộc tổ tiên bổng như thần minh Chu Tước chi huyết. Vâng, theo cái này giã tính mỹ nữ một tiếng rít, lập tức có không ít chim bay cá nhảy hành động. Cũng không lâu lắm, rất nhiều huyền thú đi mà quay lại, cả đám đều có chút ủ rũ, báo. Tiểu vô năng, không thể tìm gặp Chu Tước vết máu dấu vết. Tiểu cũng là, báo, Tước đế đại nhân, thuộc hạ ngược lại là tìm tới một cái hố quật, trong động quật bốn phía trên vách đá, xác thực lưu lại có một tia thần phẩm, hoặc là nửa thần phẩm huyết mạch khí tức. Chỉ tiếc, khí tức kia đã đem tiêu tán, chỉ sợ Chu Tước chi huyết đã sớm bị Thanh Vân Tông người cho chuyển di. Nghe đến nơi này, cái kia được xưng Tước đế nữ tử mãnh liệt chau mày, thiểm linh trong con ngươi đột nhiên tách ra một vệt sát khí, Chu Tước chi huyết chính là tối cao cấp thú thần huyết mạch một trong, há có thể để xảo trá dơ bẩn nhân loại khinh nhờn. Tiểu nhóm, theo ta giết lên mây xanh ngọn núi. Chương 1758, hết sức căng thẳng. Vù vù, vù vù, suy suy suy, Tước đế sau lưng 5 màu vũ rực đột nhiên một cái, trên dưới quanh người bắn ra mà ra hỏa hệ huyền năng, chỉ một thoáng liền đem bốn phía đám mây hết thảy bốc hơi sạch sẽ. Tiếp theo vùng cánh tay hô lên, ngày đó, Thanh Vân Tông lão tặc người trộm ta Chu Tước chi huyết. Hôm nay, bổn tọa may mắn ra tử quan, thành thú tông, nhất định phải báo đến thù này. Dù là đem chọn cái Thanh Vân Phong đều san thành bình địa, cũng phải tìm ra Chu Tước chi huyết, giết chết ngày đó cái kia trộm cắp chi đồ, kiếm về ta Tước linh nhất tộc mất đi vinh diệu. Hống hống hống hống giống, Tước đế một câu quát to, thiên cầm vạn thú đều xúc động. San bằng Thanh Vân Phong, tìm về Chu Tước máu. San bằng Thanh Vân Phong, tìm về Chu Tước máu. San bằng Thanh Vân Phong, tìm về Chu Tước máu. Đang lúc thiên cầm vạn thú nhao nhao điên cuồng gào thét thời khắc, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một câu quát to. Hừ, khẩu khí thật là lớn, kẻ nói chuyện chính là thần thân. Nhìn lên hướng âm thanh ngọn nguồn, chúng thú chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt, liền gặp một tên áo bào trắng thiếu niên chợt lộ vẻ tới. Tại quanh thân chấn động không nghỉ tử sắc lôi hoa uy thế, so với bọn họ Tước đế đến lại cũng không thua bao nhiêu. Mà tại cái này bạch bào nhân sau lưng, còn theo nhiều tên huyền tông cảnh nhân loại tu giả. Bọn họ huyền tu cường độ, đồng dạng khiến không ít huyền thú rất cảm thấy kính sợ. Một chút tu vi yếu ớt linh giai, vương giai huyền thú, cho dù khoảng cách trên bầu trời nhân loại có thật xa khoảng cách, lúc này y nguyên ngăn không được run lẩy bẩy. Tước đế, coi chừng, tên nhân loại này khí tức tốt sinh cường đại. Đang lúc này, Tước đế hai bên, cái kia 12 tên đồng dạng đạt tới thú tông cảnh giới Tước linh tộc hạch tâm đại năng, cũng đều mặt sắc ngưng trọng lên. Kỳ quái, Thanh Vân Tông bao lâu thêm ra như thế một đám cường giả? Ta nhớ được cái này cái tông môn cho tới nay đều là linh giai tầng thứ A. Mấy ngàn năm qua này, chúng ta nếu không phải vì giúp Tước Đế đại nhân hộ pháp, thực sự nhảy không xuất thủ lời nói, chỉ là Thanh Vân Tông, sớm đã bị chúng ta diệt trăm ngàn lần. Cách đó không xa, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói, ha ha, những cái kia loạn gào gọi bậy chim bay cá nhảy nhóm đang nói cái gì, ca nghe không hiểu. Có điều, ai bảo bổn tọa bên người có cái tốt phiên dịch đâu. Hắn giơ ngón tay cái lên, một chút bên tay trái Ngân Tuyết Thiên Lang. Nguyên lai, mới những chim bay cá nhảy đó nói tới đại khái nội dung, Ngân Tuyết Thiên Lang đều lấy thần hồn truyền ngôn phương thức, cáo chi thần thân. Hiện tại, thần thân đại cánh tay dương lên, quỷ trảm khôi liêm mũi nhọn liêm lưỡi đao xa xa đảo qua Tước Đế các loại hơn 10 tên thú tông, gần từng chữ một, bổn tọa cũng mặc kệ các ngươi là ai, vì sao mà đến. Dám ở ta Thanh Vân Tông trên khu vực nháo sự, nghiêm trị không tha. Tước Đế xinh đẹp mà bao hàm sát ý hai con ngươi hơi hơi ngưng tụ, nói, ngươi là người phương nào? Bản đế tới đây, chỉ vì báo năm đó này lão tặc người đoạt ta Tước Linh nhất tộc chí bảo, Chu Tước chi huyết, mối thù. Ngươi vì sao muốn xen vào việc của người khác? Chu Tước chi huyết, lão tặc người, nghe đến nơi này, thần thân lại một liên tưởng trước đây Thanh Vân Tiêu cùng thú mang sơn đủ loại, rốt cục khai khiếu, mẹ trứng, hóa ra trong sơn động cái kia Chu Tước chi huyết, là Thanh Vân Tiêu cái kia lão giả khốn nạn trộm được. Bất quá bây giờ, cái kia máu lại thành linh nhi một bộ phận, tuyệt đối không có giao ra đạo lý. Vừa nghĩ đến đây, thần thân vô tội nhún nhún vai, các ngươi Chu Tước chi huyết còn thật không trả lại được. Gào, bị ổi nhân loại, đã như vậy, các ngươi thì đều lấy cái chết tả tội đi. Tước Đế hai bên 12 tên tước hoàng nhao nhao nộ khí hoành trương. Thần thân bĩu môi một cái, các ngươi kích động cái rắm. Cái kia một Chu Tước chi huyết cũng không phải ca trộm. Được, vẫn là trước cho các ngươi nhìn thứ gì đi. Nói đến đây, thần thân tiện tay vung lên, đem ngày đó từng tại Thanh Vân Tông chi đỉnh triển lãm qua, Thanh Vân Tiêu tại thú mang sơn trong động lừa giết chính mình con nuôi hình ảnh, lại lần nữa chiếu phim một lần. Là hắn, chính là cái này lão tặc bắt đi Chu Tước chi huyết. Nhưng bây giờ trong động làm sao rỗng tuếch, 12 tước hoàng ngươi một lời ta một câu thảo luận, Tước Đế thì hơi hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt theo lưu ảnh thủy tinh tay lái cách đó không xa thần thân, nói, nhân loại, người xác thực chứng minh chính mình trong sạch. Hiện tại, chỉ cần ngươi có thể giao ra Chu Tước chi huyết, bản đế tự sẽ lui quân, tuyệt không lại làm khó Thanh Vân Tông. Ách, cái này ta trước đó không phải nói sao, ta làm không được a? Thần thân một mặt cười khẽ gãi gãi mũi, lời này của ngươi là có ý gì? Tước Đế tấm kia tràn ngập giã tính mỹ cảm dung nhan, bỗng nhiên phát lạnh. Cũng là mặt chữ phía trên ý tứ chứ sao? Thần thân nhún nhún vai, gặp phải ngươi trước, ta căn bản không biết cái này Chu Tước chi huyết lai lịch. Đại khái mấy tháng trước đi, lưu ảnh thủy tinh trong hình ảnh cái này lão già khốn nạn, đã bị ta giết. Sau đó, ta thì căn cứ lưu ảnh thủy tinh nội dung tìm tới thú mang sơn, đồng thời đem Chu Tước chi huyết cho ta thị nữ luyện hóa hấp thu. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Nghe vậy, Tước Đế chân mày hơi nhíu, âm thanh lạnh lùng nói, hừ. Ngươi nói cái kia lão già khốn nạn chết thì chết, thật sự cho rằng bản đế sẽ tin. Đúng đấy, chúng ta làm sao biết, ngươi có phải hay không có ý bao che khuyết điểm, nói giết hắn, kỳ thực lại là đem cái kia lão già khốn kiếp giấu đi. Ngươi này nhân loại tiểu oa nhi, miệng đầy phí lời. Còn nói cái gì để ngươi thị nữ luyện hóa hấp thu Chu Tước chi huyết. Ta nhổ vào, quý giá như vậy đồ vật, ngươi không giữ lại chính mình luyện hóa hấp thu, sẽ cam lòng chuyển giao người khác. Hơn nữa còn là đưa cho một tên thân phận hèn mọn thị nữ, lời này ngu ngốc cũng sẽ không tin đi. Huống chi, Chu Tước chi huyết sức mạnh to lớn vô cùng. Chỉ cần là nhân loại, đừng nói là tầm thường huyền tông, cho dù là huyền tôn cường giả, cũng rất khó đem luyện hóa. Nếu như cưỡng ép hấp thu nhập thể, muốn không bao lâu liền sẽ bị Chu Tước chi hỏa đốt thể mà chết. Bởi vậy có thể thấy được, người căn bản chính là tại kéo nói dối. Không tệ, nhân loại giảo hoạt gian trá, chúng ta sớm liền kiến thức qua rất nhiều. Ngươi cũng đừng lại kiếm cớ, tranh thủ thời gian giao ra Chu Tước chi huyết, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trong lúc nhất thời, Tước Đế cùng 12 tước hoàng đô vỡ tổ, nhìn điệu bộ này, là tuyệt không tin thần thân mới nói. Thấy thế, thần thân nguyên bản lười biếng thần sắc chỉ có một nghiêm, bổn tọa đồng tình các ngươi tao ngộ, cũng có mang như vậy một chút xíu áy náy chi tình, cho nên, mới có thể lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi đến giải thích. Có điều, các ngươi nếu là đem bổn tọa hảo tâm, lý giải thành là sợ các ngươi, vậy coi như là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói xong, thần thân cầm nắm quỷ trảm khôi liêm tay phải bỗng nhiên chăm chú, sát ý sơ hiện. Cách đó không xa, giã tính nữ Tước Đế đồng dạng không cam lòng yếu thế, đem cái kia răng nanh cự nhận nằm ngang ở trước ngực, quanh thân hỏa năng sôi trào mãnh liệt. Thiếu gia, Linh Nhi cũng tới giúp người một tay. Đang lúc song phương chiến sự hết sức căng thẳng thời khắc, trời trong bên trong vang lên một đạo quát âm thanh. Trước đây, Linh Nhi ở phía sau bếp chế biến thức ăn huyền thực, căn bản không biết Thanh Vân Tông phát sinh cái gì. Vẫn là nàng để huyền thực đường đệ tử đưa đồ ăn đến trưởng giáo chí tôn đại điện thời điểm, nghe nói sự tình ngọn nguồn, hồi bẩm cùng nàng, thiếu nữ này mới hoang mang rối loạn bận bịu chạy đến trợ chiến. Ngay tại một tích tắc này, Tước Đế đột nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, cái này, đây là Chu Tước huyết mạch giác tỉnh thành linh khí hơi thở. Chương 1759, Tước Thần Điện Hạ. Làm Miêu Linh Tế ra huyền năng uy thế, dương cung bạt kiếm thời khắc, 12 tước hoàng cũng nhao nhao trố mắt. A, này nhân loại nữ tử làm sao lại để bổn tọa cảm thấy một cỗ khó nói lên lời cảm giác đè nén cùng kính sợ cảm giác. A, đây cũng là một loại nào đó thú thần, nửa thú thần huyết mạch chi lực uy áp gây nên. Thế nhưng là không đúng, cô nàng này rõ ràng là cái nhân loại, coi như người mang một loại nào đó nhân loại huyết mạch huyền mạch, đối với chúng ta huyền thú uy áp cảm giác, cũng không nên rõ ràng như vậy a. Mà lại uy thế như vậy, tổng cho người ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, thật sự là kỳ quái. Là Chu Tước chi huyết, Tước Đế hai mắt híp lại, chắc chắn truyền âm, tại này nhân loại nữ oa thể nội, Chu Tước huyết mạch đã giác tỉnh thành linh. Cái gì, cái này sao có thể, nàng có thể là nhân loại a? Chính là, dù là nhân loại tu giả lấy thủ đoạn nào đó, triệt để dung hợp Chu Tước chi huyết, cũng chỉ có thể hưởng thụ được một chút thần phẩm huyết mạch chi lực uy năng gia trì mà thôi. Muốn để Chu Tước huyết mạch, tại một cái nhân loại thể nội giác tỉnh thành linh, đánh chết lão tử đều không tin. Tước Hoàng nhóm người một lời ta một câu, ngóng nhìn hướng Miêu Linh trong mắt, tràn đầy không thể tin xài sạch. Đám người kia chuyện gì xảy ra? Thần thân đem Tước Đế, Tước Hoàng thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, trong lòng thầm nghi, bọn họ trước một khắc còn là một bộ muốn cùng ca đánh nhau chết sống trạng thái, làm sao Linh Nhi vừa xuất hiện, thì đều đổi sắc mặt. Đang lúc này, Tước Hoàng hít sâu một hơi, lại nhẹ nhàng nhếch nhếch miệng, dường như muốn để cho mình ngữ khí nghe hiền lành một chút, đối Miêu Linh nói tiểu muội muội. Người dung hợp qua Chu Tước chi huyết. Miêu Linh bị đối phương hỏi sững sờ, có lẽ là bởi vì Tước Hoàng tra hỏi thời điểm, trên dưới quanh người không có nửa phần lệ khí, ngược lại có loại rất vi diệu cảm giác thân thiết. Kết quả là, Miêu Linh ma xui quỷ khiến gật gật đầu, nói, không tệ. Là thiếu gia vì cứu tính mạng của ta, mới đưa Chu Tước chi huyết cho ta nuốt luyện hấp thu. Một câu nói xong, Linh Nhi có chút hiểu được nháy mắt mấy cái, há, ta biết. Các ngươi nhất định là vì cái kia Chu Tước chi huyết mới đến khó xử Thanh Vân Tông, khó xử thiếu gia nhà ta đúng không? Nghe Miêu Linh lời nói, một đám tước linh tộc cao tầng đều là rất cảm thấy kinh ngạc ách, nhìn như vậy đến, kia nhân loại thiếu niên trước đây nói, vậy mà đều là thật. Chậc chậc, thật không nghĩ tới a, trong nhân loại thế mà cũng có không giảo hoạt như vậy công danh lợi lộc tồn tại. Vì cứu mình thị nữ, chịu đem thần phẩm huyết mạch chắp tay nhường cho. Hừ hừ, ta tước lão nhị cũng không chán ghét như vậy nhân loại kia tiểu tử. Ta tước lão ngũ cũng giống vậy. Tiểu tử này không tệ, Miêu Linh hiện thân thuyết pháp, ngược lại là tại trong lúc vô hình giúp thần thân xứng danh. Các ngươi đang nói cái gì nha? Cái gì giảo hoạt công danh lợi lộc? Miêu Linh bản thân nghe bọn hắn lời nói, lại không vui, hừ hừ, không cho phép các ngươi như thế làm nhục thiếu gia nhà ta. A, Tước Hoàng nghe vậy vốn là sững sờ, ngay sau đó, nàng cặp kia con mắt đẹp trừng đến càng đại, chúng ta mới vừa nói đều là thú ngữ. Ngươi có thể nghe hiểu, thú ngữ, a đúng nga. Linh Nhi dường như mới phản ứng được, kỳ quái, ta sao có thể nghe hiểu được thú ngữ. Trước kia ở thế tục giới lúc, từ khi thiếu gia rời đi Đại Hạ Quốc, ta nhàm chán thời điểm cũng sẽ đi xung quanh huyền thú núi rừng ma luyện thực chiến mức độ, lại nghe không hiểu những huyền thú đó nói chuyện nha. Chẳng lẽ là bởi vì ta thôn vệ Chu Tước chi huyết, giác tỉnh huyết cáp nhảy linh hoạt quan hệ. Ha ha ha ha ha, quả nhiên, người theo chúng ta là một đám, cũng là huyền thú. Đúng, cũng không biết là cái gì tộc loại. Linh Nhi muội muội, nhanh đến bên cạnh tỷ tỷ đến, rời xa đám nhân loại kia. Tước Hoàng càng là vui mừng nhướng mày, bên này mới là ngươi nên đợi trận doanh a. Thứ gì không, không phải như vậy. Linh Nhi cái này giật mình không thể coi thường, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, đối thần thân giải thích, thiếu gia, ngươi đừng nghe bọn họ hồ ngôn loạn ngữ. Linh Nhi thuở nhỏ liền đi theo thiếu gia ngài, Linh Nhi mới không phải huyền thú đâu. Thần thân bay lên trước, nhẹ nhàng chậm chạp xoa xoa Miêu Linh đầu, ngốc nhà đầu, ngươi không dùng giải thích. Uy, bên kia đám kia tước a yến, các ngươi coi như muốn châm ngòi ly gián, tối thiểu cũng nên tìm ra dáng cớ a. Nói Linh Nhi là huyền thú ngươi thế nào không nói mình là tảng đá đâu. Thần thân đối Tước Hoàng nhóm xưng hô, ngược lại cũng không phải cố ý tại xem thường bọn họ. Đơn giản là, trừ Tước Đế hình dạng người tương đối hoàn chỉnh bên ngoài, cái kia 12 Tước Hoàng hoặc là cũng là nửa cái tay là cánh, hoặc là cũng là một cái chân là loại cực lớn chân gà, lại muốn không thì là thân người đầu chim mặt hàng, xem ra có chút cổ quái. Ta biết, ngươi cái bị ổi nhân loại, ngươi nhất định là cho Tước Thần Điện hạ tẩy trừ trí nhớ. Tước Đế đột nhiên lãnh mi nhíu một cái, tốt ti tiện, thật là ác độc thủ đoạn. Ta tẩy em gái ngươi a, thần thân nhất thời thì không vui, a, chờ một chút, ngươi vừa mới bảo nàng cái gì, Tước Thần Điện hạ, đang lúc này, Linh Nhi phản ứng nhưng so sánh thần thân bản thân kịch liệt hơn. Thiếu nữ này trực tiếp múa sau lưng huyết dực, trùng sát mà lên, các ngươi đám này bại hoại, lại dám như thế nói xấu thiếu gia, muốn ăn đòn. Không tốt, đối mặt chỉ có sát ý ngưng trọng Miêu Linh, 12 tước hoàng kinh hãi nhảy một cái, Tước Đế đại nhân, nhanh, mau trốn. Bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng, dựa theo Tước Linh nhất tộc từng lập qua thể rủa, nhất định phải đời đời kiếp kiếp hiệu chung với Chu Tước nhất tộc. Bọn họ đem Chu Tước bản tôn, kính sùng vì Tước Thần Điện hạ. Bây giờ, Miêu Linh đến tột cùng là nhân loại vẫn là huyền thú tạm thời không đề cập tới. Chỉ bằng vào nàng thôn phệ một Chu Tước chi huyết về sau, liền có thể thành công để Chu Tước huyết mạch giác tỉnh thành linh đầu này, thì đã không phải là Tước Linh nhất tộc có khả năng phản kháng tồn tại. Trừ phi bọn họ dám can đảm ngỗ nghịch thề rủa, chết không có chỗ chôn. Đã không thể cùng Tước Thần Điện hạ động thủ, bọn họ cũng chỉ có trốn. Thế nhưng là, Tước Đế rõ ràng cũng rõ ràng điểm này, nhưng như cũng dựng ở tại chỗ, nửa bước chưa lui. Bành, phốc, Miêu Linh một cái trọng quyền, công bằng đập trúng ngực nàng. Tước Đế dung nhan một trận vặn vẹo, nôn chỗ một ngụm lớn máu tươi đồng thời, một mặt thống khổ bay ngược mà đi. A, Miêu Linh thấy thế, đột nhiên ngừng thế công, nhấp nháy mắt to bên trong, tràn đầy nghi hoặc, nàng vì cái gì không hoàn thủ. Nàng huyền khí uy thế rõ ràng còn mạnh hơn thiếu gia gia một đầu, là hàng thật giá thật thất tinh huyền tông nha. Đồng dạng đem tình cảnh này thu hết vào mắt thần thân, cũng không nhịn được nhướng mày, kỳ quái, những thứ này Tước A Yến A, sẽ không phải là thật muốn Phụng Linh Nhi làm chủ A. Cách đó không xa, Tước Đế thật vất vả ổn định lui nhanh thân hình, sau đó nàng thế mà cung cung kính kính đối Miêu Linh ôm quyền thi lễ, Tước Thần Điện hạ bất giận. Tước Tâm mới nói, chỉ là một lòng vì Điện hạ suy nghĩ. Còn mời Điện hạ nghe Tước Tâm một lời khuyên, không cần thiết bị gian xảo nhân loại trêu đùa thành đề tuyến khôi lỗ mới là.